Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1691, tái kiến thương khung chi linh. Tần Nhai ở Cửu Tinh Trung đợi một đoạn thời gian, trong thời gian này, hắn đem con đường võ đạo ở trên một ít thu hoạch đưa cho Tinh Cung, trong đó ngoại trừ một ít đạo khí A, tạo hóa trân bảo các loại, còn có một số đạo công, tâm đắc tu luyện, chỉ là những thứ này, liền làm cho cả Cửu Tinh thực lực lật không biết gấp bao nhiêu lần, không nói khác. Chỉ là nhất kiện tạo hóa trân bảo liền đủ để cho bên ngoài hưởng thụ vô cùng, càng chưa nói Tần Nhai lấy ra còn có đại lượng cao cấp đạo công. Trong này, có chút liền đạo vương thiên tôn đều khó gặp a. Tống suốt những thứ này, Tần Nhai cũng không có bất kỳ không nỡ, những thứ này với hắn mà nói cũng không có mãnh liệt đến mức nào dùng, còn không bằng dùng để tăng cường Cửu Tinh lực lượng đây. Không lâu sau về sau, hỗn độn bên trong, Tần Nhai, Vô Tâm, Thần Điện điện chủ đám người lăng không, mà bốn phía hỗn độn khí lưu đi ngang qua mấy người này thời điểm, dồn dập đi vòng, đến lúc rồi, từ, hoàn toàn chính xác. Vô Tâm gật đầu, lập tức nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, nói, ngươi có thể chuẩn bị xong, chờ một hồi chờ chúng ta mở ra thông đạo chi về sau, không muốn dừng lại quá nhiều, mang theo Linh Lung lập tức đi vào, hài nhi tin tường. Tần Nhai gật đầu đáp, Thần Điện điện chủ nhìn Kiếm Phong nói, Kiếm Phong, ngươi đến thương khung giới, nhớ kỹ cùng Thần Điện bắt được liên lạc, cùng nhau dựng đường hầm không gian, phương tiện nay sau cùng ngoại giới xuất nhập, nhưng ghi nhớ kỹ, thương khung giới là một cái còn chưa hoàn toàn dò xét rõ ràng hơn nữa có dấu đại bí mật thế giới, lối đi này tuyệt đối không thể tuyên dương. Đồ Nhi đã biết, thương khung giới, theo ngoại giới rất khó đi vào, vì phương tiện sau này xuất nhập, Thần Điện điện chủ quyết định làm cho Kiếm Phong cũng theo Tần Nhai tiến nhập thương khung giới bên trong, dựng một cái bí ẩn không gian đường hầm vận chuyển. Lấy sao có lẽ hữu dụng, được rồi, bắt đầu đi. Vô Tâm nhìn trước mắt hỗn độn, thế giới chi lực ở nàng quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, cảm thụ được cái kia minh minh trong thế giới vách ngăn. Ngay sau đó, nàng mâu quang đột nhiên nở rộ ra, hướng xa xa hỗn độn điểm giữa ra chỉ một cái, thế giới chi lực tuôn ra, hung hăng đánh ở hư không bên trong, răng rắc, trong thời gian ngắn, hư không phá toái, một cái đen nhánh vết rách mở ra. Vết rách trung bộc phát ra một cực kỳ cường hãn thế giới chi lực, đang cùng Vô Tâm thi triển thế giới chi lực đối kháng, cái kia vết rách đã ở không ngừng thu nhỏ lại, điện chủ các hạ, nên nhìn ngươi biểu hiện, được, Thần Điện điện chủ nhảy tới trước một bước, chỉ thấy quanh người hắn bộc phát ra một cường hãn không gian chi lực, tịch quyển bốn phía hỗn độn khí lưu, rót vào vết rách trung, ở không gian chi lực gia trì xuống, cái này vết rách dần dần ổn định, mau vào đi, được, Tần Nhai lập tức mang theo Linh Lung, Kiếm Phong nhảy vào cái kia vết rách bên trong, đóng ngoặc vuông. Tại hắn nhóm ly khai về sau, Vô Tâm, Thần Điện điện chủ cũng rút về chính mình lực lượng, tại hắn nhóm rút về lực lượng sát na, cái kia vết rách trong nháy mắt khép lại, thành công. Vô Tâm ngữ khí tuy là đạm mạc, nhưng hơi trắng bệch khuôn mặt sắc lại biểu thị vừa rồi nhìn như đơn giản, thế nhưng tiêu hao thế giới chi lực lại cực kỳ cự đại. Thần Điện điện chủ khuôn mặt sắc cũng không dễ nhìn lắm, nhưng tương tự là thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng bọn họ ở thương khung giới bên trong có thể thuận buồm xuôi gió mới tốt. Lập tức, Thần Điện điện chủ nhìn phía Vô Tâm, nói, không biết giới chủ tiếp có tính toán gì không đây, du lịch vạn giới, thu thập thế giới bổn nguyên, giới chủ đắc tội thần đình, đoạn đường này trên sợ là không an ổn, cái kia liền để cho bọn họ tới đi. Vô Tâm đạm mạc nói đạo, lập tức vung lên ống tay áo, xoay người ly khai, nhìn nàng rời đi bối ảnh, Thần Điện điện chủ nhẹ giọng cười, hoàng mỹ thần thể, giới chủ. Cái này mẹ con hai thật biết điều, lại thêm trên Tần Nhai trong cơ thể có hắn quà tặng, còn có cái này phương thương khung thế giới, a, ta có loại dự cảm, thần đình tốt thời gian có thể thì sẽ đến đầu. Nói xong, Thần Điện điện chủ cũng xoay người ly khai, cổ này khôi lỗi lực lượng nhịn không được bao lâu, hay là trước trở lại thần điện, phân phó một phen đi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Sưu, sưu, trong hư không, ba bóng người chợt xuất hiện, nơi đây chính là thương khung giới sao? Kiếm Phong nhìn bốn phía liên miên sơn hà, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, nói, thật là nồng đậm đạo vận, so với mấy đại đạo vực tới cũng không kém bao nhiêu, nếu như lại cho cái này phương thế giới sinh linh nhiều một ít thời gian, cái kia ba đại đạo vực sẽ biến thành bốn lớn. Tần Nhai nhìn trước mắt cái này thiên địa, thật lâu không nói, trước mắt cái này thế giới, thay đổi rất nhiều, nhưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nơi đây, chính là hắn cố hương, Tần Đại Ca. Linh Lung tiến lên, nắm thật chặt tay hắn, a, Linh Lung, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cô ta, đi gặp Ngưng Sương còn có Hoa Khuyết lão đầu tử kia, còn có Tĩnh Nhi, Nguyệt Nhi. Tần Nhai cầm ngược lấy linh lung tay, khóe miệng vi kiều, như có chút không thể chờ đợi, nhiều năm như vậy không cách nhìn, cũng không biết bọn họ qua được như thế nào, ngươi trở lại rồi, này lúc, một đạo hơi lấy thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Tần Nhai nghe vậy, lại tựa như cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức hắn nhìn Kiếm Phong, linh lung bọn họ liếc mắt, lại chứng kiến bọn họ không có bất kỳ phản ứng, tựa như hoàn toàn không có nghe được thanh âm mới rồi vậy, ngươi là ai? Tần Nhai hướng hư không quát khẽ, linh lung, Kiếm Phong thấy thế, không khỏi nghi hoặc, Tần đại ca, ngươi đang nói chuyện với ai đâu, bốn phía này không có ai à. Kiếm Phong đầu tiên là khuôn mặt sắc đông lại một cái, nhưng tiếp lấy thần niệm bắt đầu khởi động, hướng bốn phía điều tra qua đi, không có bất kỳ phát hiện, a, mấy vạn năm không cách nhìn, ngươi lại đem ta cho ta đã quên, thanh âm kia vang lên lần nữa, Tần Nhai càng phát giác quen thuộc, tiếp đó, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nhẹ giọng cười, nói, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là ngươi a, Thương Khung Chi Linh, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy bốn phía hư không huyễn hóa, Tần Nhai lại bị kéo vào một mảnh màu tím không gian bên trong, mà Linh Lung, Kiếm Phong cũng là biến mất, Thương Khung Chi Linh, ngươi đây là đang làm cái gì, a, không cần lo lắng, chẳng qua là tìm ngươi ôn chuyện một chút a, tử sắc trong không gian, vô số tử sắc vũ khí bốc lên, huyễn hóa ra một đạo mặt trường bào màu tím thân ảnh, so với việc trước đây Tần Nhai ly khai Thương Khung giới thời điểm, Thương Khung Chi Linh hình tượng, càng thêm cụ thể, đã có thể thấy được nhân dạng, chỉ bất quá bộ dáng kia lại làm cho Tần Nhai thấy có chút quen thuộc, chuyện này. Không phải ta sao, Tần Nhai khóe miệng có chút co lại, cái này Thương Khung Chi Linh sở huyễn hóa ra tới dáng dấp, rõ ràng là dáng vẻ của hắn, ngoại trừ cái kia cùng hắn không cùng một dạng tử sắc trường phát bên ngoài, còn lại, mũi, trán các loại đều là giống nhau như đúc, bản thân sinh ra lần đầu, duy nhất tiếp xúc qua người chính là ngươi, hơn nữa bộ dáng của ngươi cũng thấy rất thuận mắt, liền dùng bộ dáng của ngươi đảm đương làm là của ta huyễn hóa thân, làm sao vậy, ngươi nên sẽ không để tâm chứ, tùy ngươi yêu mến đi. Tần Nhai lắc đầu, cũng không để ý, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ nhưng thật ra thần tốc, nhanh như vậy liền đạt tới thiên tôn cảnh tình trạng, không chỉ có như đây, còn cụ bị cái này hoàng mỹ thần thể, dù cho Thương Khung giới những năm gần đây, thiên kiêu yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, nhưng ta không thể không nói, ngươi chính là ta đã thấy quái dị nhất tồn tại, ngươi làm sao biết hoàng mỹ thần thể, không nên quá xem nhẹ một cái thế giới linh trí, ta có khả năng biết đến sự tình, so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm, bao quát cái gì thần đình, đạo vực, xem ra những năm gần đây, ngươi cũng tiến hóa được không chậm a. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhìn Thương Khung Chi Linh nói đạo, chỉ bất quá, loại này chính mình đối với cùng với chính mình nói chuyện cảm giác, thật ra khiến Tần Nhai cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chương 1692, Thái Thượng Thần Tuyết Tông. Ngươi lần này trở về, nhưng có dự định, gặp một lần cố nhân, thuận liền xem một cái Thương Khung giới những năm gần đây biến hóa, còn những thứ khác, lại tính toán sau đi. Tần Nhai thản nhiên nói, Thương Khung Chi Linh nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, nói lên Thương Khung giới những năm gần đây biến hóa, vậy cũng không nhỏ, ngươi xem có thể ngàn vạn lần chớ bị hù được, a, mỏi mắt mong chờ đây, Tần Nhai cười cười, lập tức cùng Thương Khung Chi Linh một hồi hàn huyên, trước mắt quang cảnh biến ảo, Tần Nhai lại trở về phía trước hoàn cảnh, Linh Lung cùng Kiếm Phong ngắm cùng với chính mình, bên ngoài khuôn mặt trên không khỏi mang theo một chút sốt ruột màu sắc, Tần đại ca, vừa rồi tại sao gọi ngươi cũng không có phản ứng, nhìn Linh Lung nóng nảy dáng dấp, Tần Nhai cười cười, nói, làm cho Linh Lung ngươi lo lắng, yên tâm đi, ta không có việc gì, hết thảy đều tốt tốt đẹp, Tần huynh, ngươi thật không có chuyện gì sao, không ngại, chỉ bất quá cùng một cái cố nhân trao đổi một phen, cố nhân, nghe thế, Kiếm Phong không khỏi ngắm nhìn bốn phía, không thấy bán cá nhân ảnh, trong lòng ám tự nghiêm nghị, xem ra cái này Thương Khung giới thật đúng là không đơn giản, đúng rồi, Tần huynh, thân ta trên còn có sư phụ nhắc nhở, liền không cùng ngươi cùng cấp đi, ta được tìm một địa phương dựng không gian đường hầm vận chuyển, được rồi. Tần Nhai gật đầu, cáo từ, nếu như có cái gì cần giúp địa phương, Tần Nhai định nghĩa bất dung từ. Tần Nhai chắp tay, lập tức nhìn theo Kiếm Phong hướng xa chỗ lao đi, Tần đại ca, chúng ta đây tiếp theo nên làm gì, a, chúng ta đi trước Thương Khung vực đi, cùng Thương Khung Chi Linh một hồi hàn huyên, Tần Nhai cũng đại khái làm rõ ràng cái này Thương Khung giới cách cục, ở mấy vạn năm trước, Thương Khung giới đem chung quanh một ít thế giới đều cho chiếm đoạt, sản sinh thiên địa dị biến, vô số sinh linh bị dung với nhất giới trung, ở từng cuộc một đại chiến về sau, Thương Khung giới bị chia làm cửu vực, cái này cửu vực, mỗi bên tự đối ứng lấy nguyên bản bị gồm thâu thế giới, mà thương khung vực, chính là ban đầu thương khung giới nơi ở, cũng là cửu vực trung tâm chỗ, được khen là chủ vực, trong đó cường giả vô số, thiên kiêu yêu nghiệt càng là liên tiếp xuất hiện, tùy thời còn có rất nhiều kỳ ngộ sinh ra. Đóng ngoặc vuông. Lúc này thương khung giới, chính là ở vào rất mạnh phát triển thời kỳ, ở nơi này hoàng kim giai đoạn, vô số thế lực triển khai phân tranh, tranh đoạt kỳ ngộ, đặt nội tình, so sánh với tầng nhai quen thuộc cái kia thương khung, hôm nay cái này thương khung giới sớm đã là dáng dấp đại đổi, làm cho hắn có chút không khỏe, tỉ như, ban đầu thánh vực, mấy đại thánh địa chờ những thứ này thế lực sớm đã là bao phủ ở lịch sử trường hà bên trong, thay vào đó tắc thì là càng cường hãn hơn thế lực, mà điều này không khỏi làm tầng nhai trong lòng thăng ra một chút thương cảm, phải biết, những thứ kia thánh địa trung nhưng có hắn đã từng quen thuộc bạn bè, may mắn, ở thương khung chi linh trong miệng biết được, hắn nhất xem trọng Tần Ngọc Hương, Lãnh Ngưng Sương đám người lại vẫn tồn tại, lại còn sống rất khá, có, thậm chí đã trở thành cái này trên bầu trời nhất tộc cùng cường giả, cửu vực trung tâm, thương khung chủ vực, dựa theo Tần Nhai thôi chắc, hắn chỗ ở địa phương chắc là ban đầu thánh vực chỗ, chẳng qua cái này thánh vực trong rất nhiều vương quốc có không thiếu đã hóa thành lịch sử, bây giờ lưu giữ lại, đã trở thành mỗi bên đại thế lực phụ thuộc, nghe nói không? Thái Thượng Thần Tuyết Tông chuẩn bị chiêu thu đệ tử, việc này ta cũng đã nghe nói qua, ở bây giờ cửu vực bên trong, Thái Thượng Thần Tuyết Tông tuyệt đối là khuất chỉ một cái cường đại tông môn, môn trung thiên kiêu càng là liên tiếp xuất hiện, nhiều lần đánh vỡ cửu vực kỷ nguyên sau tu hành ghi lại, đích xác, Thần Tuyết Tông thu đồ đệ, không biết lại sẽ có nhiều thiếu thiên kiêu tài giỏi đẹp trai đi trước, nếu là có thể bị Thần Tuyết 10 tôn trong một cái trong đó thu làm đệ tử, vậy càng là một bước lên trời sự tình. Ngẫm lại đều kích thích a, nếu có thể bị 10 tôn chi ở trên Thần Tuyết Tông chủ thu làm đồ đệ, chẳng phải là càng tốt hơn, cái này Thần Tuyết Tông chủ không chỉ có nhưng là cửu vực tôn bản bài danh thứ 3 cấp cường giả, nghe đồn vẫn là một cái nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ, ha, ta đã từng liền xa xa xem qua, giống như thiên tiên, trong một ngôi tửu lâu, vô số vũ giả chính đang nghị luận cái gì, không xa chỗ, Tần Nhai cùng Linh Lung ngồi ở một cái bàn lên, khóe miệng vi kiều, lại tựa như nghe được cái gì chuyện lý thú vậy, Thái Thượng Thần Tuyết Tông, a, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tổng cộng đến một bước này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn đây, theo thương khung chi linh trong miệng biết được, Lãnh Ngưng Sương đám người hiện nay vẫn còn ở thương khung vực bên trong, mà Lãnh Ngưng Sương ở thiên địa dị biến lần đầu, thu được nhất đại kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là thành lập một cái cường đại thế lực, cái kia thế lực, chính là này thì chúng nhân trên miệng Thái Thượng Thần Tuyết Tông, đi, đi, đi, này lúc, bên ngoài quán rượu truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân, chỉ thấy nhất đôi mặt giáp sắc màu đen sĩ binh, vây quanh một cái thanh niên đi lên tửu lâu, cái này thanh niên, tướng mạo đường đường, quần áo bất phàm, thân trên lộ ra một bức người quý khí, đang tìm chỗ gần cửa sổ vị trí ngồi hạ về sau, lập tức một cái người đi theo hầu tiến lên hầu hạ thanh niên, mọi người nhìn cái này thanh niên nghị luận ầm ĩ, người kia là ai, thoạt nhìn thân phận không đơn giản a, nhìn hắn những người hầu này, không có một là kẻ tầm thường đây, toàn bộ đều là ngộ đạo giả, tấm tắc, thật là đáng sợ đi, phải biết, thương khung tuy là trải qua thiên địa dị biến, rất mạnh triển khai, nhưng triển khai thời gian cuối cùng về chỉ có mấy vạn năm thời gian, ở hôm nay cửu vực trung, ngộ đạo giả số lượng mặc dù không hề ít, nhưng là nhiều không đến đi đâu, cái này bên người thanh niên lại có nhiều như vậy ngộ đạo giả theo, kỳ thân phận, tuyệt đối không đơn giản, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này người chắc là Lạc Thủy Đế quốc hoàng tử các loại nhân vật, như vậy xem, những thứ kia sĩ binh mặc thiết giáp phía trên là không phải có sóng gợn văng lộ. Chính là Lạc Thủy Đế quốc mạnh nhất tinh nhuệ, Lạc Thủy Đế quốc, ta nghe nói qua, thương khung thiên địa dị biến về sau, đại bộ phận đều vương quốc đều ở đây tài nguyên tranh đoạt chiến trung tiêu thất hầu như không còn, mà Lạc Thủy Đế quốc có người nói cùng Thần Tuyết Tông tông chủ có chút sâu xa, chẳng những không có hủy diệt, ngược lại thì dựa thế quật khởi, trở thành hiện nay chủ vực mạnh nhất đế quốc một trong, chương 1693, Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân. Đang ở Lạc Phù Trần xuất thần thời điểm, tửu lâu xuống, một đạo mặt trường sam màu đen thân ảnh chậm rãi đi tới, thân ảnh kia, bên hông treo một khẩu đen nhánh trường nhận, đầy người nhuệ khí, gần giống như một khẩu tự động đi lại ma đao, nhìn thấy cái này người, Lạc Phù Trần mâu quan đột nhiên lóe lên, là ma tộc, cái kia hắc y thanh niên đi lên tửu lâu, tìm cái bàn trống tọa hạ, tùy ý điểm chút rượu và thức ăn, mà bốn phía có không ít vũ giả nhìn thấy hắn, không khỏi mặt đường cổ quái, phải biết, nơi này chính là thương khung chủ vực, ở chỗ này đại đều là thương khung giới vũ giả, bởi lịch sử nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc thiếu đối với ma tộc đều có chứa một chút phiến diện, không nghĩ tới cái này ma tộc dám như vậy xuất đầu lộ diện. Nhìn thấy cái kia ma tộc, Lạc Phù Trần nhẹ giọng cười, nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể tình cờ gặp cái ma tộc, thú vị thú vị, để cho ta đoán một chút, ngươi chẳng lẽ cũng là đến đây này tham gia Thái Thượng Thần Tuyết Tông khảo hạch đi. Nghe nói như thế, cái kia ma tộc thanh niên hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn cách đó không xa Lạc Phù Trần liếc mắt, đạm mạc nói, là như thế nào, không phải thì như thế nào, không thế nào, cảm thấy có thú mà thôi. Lạc Phù Trần giơ ly rượu lên mẫn một khẩu, nói, theo ta được biết, nguyên ma vực bên trong, cũng có không thiếu cường đại tông môn đi, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao tới này tìm trên Thần Tuyết Tông, Thái Thượng Thần Tuyết Tông chiêu thu đệ tử quy củ trung, tự hồ cũng không có nói ma tộc không cho phép tham gia đi, ta đây tới đây, có gì không ổn sao, đích xác. Lạc Phù Trần đạm mạc cười, hướng cái kia thanh niên nói, tại hạ là Lạc Thủy Đế Quốc Tam Hoàng tử Lạc Phù Trần, xin hỏi các hạ tục danh, Huyền Tịch Ngân. Ma tộc thanh niên cũng không quay đầu lại nói đạo, nghe được cái tên này, Lạc Phù Trần sửng sốt một cái, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, thảo nào, khó trách ngươi muốn tới cái này Thái Thượng Thần Tuyết Tông, không chỉ là Lạc Phù Trần, một ít kiến thức rộng vũ giả cũng lộ ra bừng tỉnh màu sắc, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là người này đây, mọi người vội vã hướng bên cạnh người hỏi, một cái vũ giả hắn giọng một cái, nói, có người nói, Huyền Tịch Ngân chính là nguyên ma vực trong mới xuất hiện tân tú. Tu vi tuy chỉ là ngộ đạo bốn trọng, nhưng có thể chém giết đứng đầu ngộ đạo giả, mà hắn trước đây không lâu giết nguyên ma vực đệ nhất đại phái Thiên Cực Ma Tông đại trưởng lão Tôn Tử, bị hạ lệnh truy sát. Nghe thế, mọi người đã hiểu hơn phân nửa, Thiên Cực Ma Tông, đây chính là nguyên ma vực trung cường hãn nhất mấy đại thế lực một trong, bị bên ngoài hạ truy sát lệnh, có thể nói ở nguyên ma vực trung là khó có chỗ dung thân, vì vậy mới sẽ đến cái này thương khung chủ vực bên trong. Cũng chỉ có Thái Thượng Thần Tuyết Tông cái này chờ tông môn, mới có thể làm cho Thiên Cực Ma Tông kiên kỵ. Đối mặt mọi người suy đoán, Huyền Tịch Ngân cũng không có phủ nhận. Hắc hắc, có người nói Vô Cực Ma Tông sở xuất treo giải thưởng cũng không thấp. Trong tửu lâu, một cái vũ giả liếm môi một cái, mâu quan trung xẹt qua một cái tham lam, còn lại vũ giả nghe vậy, mâu quan thiểm thước, như có điều suy nghĩ, xem đi tới nơi này tới trả có người cua ta. Huyền Tịch Ngân mâu quan rùng mình, bên hông trường nhận mơ hồ rung rung, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, giết, cái kia người là cái tay cầm trường kiếm vũ giả, khóe miệng liệt lên, tu vi không yếu, thậm chí so với Huyền Tịch Ngân ngộ đạo bốn trọng cao hơn trên ba trọng, nếu không có nhất định có thể vì, lại dám tùy tiện xuất thủ đây, đóng ngoặc vuông, muốn chết, Huyền Tịch Ngân lạnh rên một tiếng, trường nhận trên lướt đi một cái đao khí hoành khoảng không, hướng cái kia vũ giả đánh tới, công tử, chúng ta muốn không nên ra tay, ngồi xem đùa giỡn là được. Lạc Phù Trần cười nhạt một cái nói, Huyền Tịch Ngân cùng cái kia kiếm người chiến đấu bạo nổ, tuy là cái kia kiếm người thực lực không tầm thường, nhưng Huyền Tịch Ngân thiên phú yêu nghiệt, cũng tuyệt không phải thay đổi cùng với bị, song phương triền đấu, thắng phụ nhất thì khó phân, hừ, Vân Huynh, ta tới giúp ngươi, lại là một đạo thân ảnh lướt đi, hướng Huyền Tịch Ngân lao đi, chỉ bất quá, cái này vũ giả đi qua địa phương rất là va chạm, chính là Tần Nhai cùng Linh Lung chỗ ở vị trí, mà cái vũ giả hiển nhiên không có đem Tần Nhai cùng Linh Lung hai người này không coi vào đâu, đang ở bọn họ bàn trên bước qua đi, phanh một cái, rượu và thức ăn văng khắp nơi, Tần Nhai đạo nguyên bắt đầu khởi động, đem những thứ kia rượu và thức ăn nước canh chặn xuống, mới không có dơ Linh Lung y phục, có thể trán cao lại, trong lòng đã có chút không thích, len ken, len ken, len ken, cái kia hai cái vũ giả kịch chiến Huyền Tịch Ngân, hai người cùng đánh, chiến lực cực kỳ cường đại, đủ để ngang hàng đứng đầu nhất ngộ đạo giả, trong lúc nhất thời, lại đem Huyền Tịch Ngân chế trụ, đang ở bọn họ lấy vì trở thành công thời gian, hư không đột nhiên chấn động, toàn bộ tửu lâu đều bị một to lớn uy áp cho bao phủ, cái gì, cái này uy áp, là thần thánh phương nào, mọi người sắc mặt đại biến, cựu liền Lạc Phù Trần cũng không có ngoại lệ, các ngươi, làm rối loạn chúng ta cái bàn, lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy Tần Nhai ôm Linh Lung vòng eo chậm rãi đi ra, đi tới cái kia hai cái võ giả trước mặt, cái kia hai cái vũ giả trực diện Tần Nhai, chỉ cảm thấy cả người trên hạ đều bị một cự sơn đè, trong lòng bọn họ, đúng là không sanh được nửa phần chống lại ý, khủng bố, đáng sợ, đúng, thật xin lỗi, cái kia vũ giả liền vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, cút đi, Tần Nhai cũng không phải dễ giết người, vất vất tay, bàn bạc kình khí tự trong ống tay tịch quyển mà ra, hóa thành một cường đại trùng kích lực lượng, đụng vào hai cái này võ giả thân lên, đưa hắn nhóm hung hãn hất bay ra vạn trượng. Một kích này, đủ để cho bọn họ nói tâm bị hao tổn, cần tốn hao không thiếu thời gian nghỉ ngơi, đây cũng là Tần Nhai ban đầu trở về chốn cũ, tâm tình tốt, không muốn tạo nhiều sát nghiệp, nếu không thì, thuận tay một kích đều đủ để nghiền sát bên ngoài trăm nghìn lần, đẩy lùi cái kia hai cái vũ giả về sau, Tần Nhai lúc này mới tán đi uy áp, trong tửu lâu vũ giả tức thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là có dũng khí tử trong đào sinh cảm giác, nhìn Tần Nhai hai người, nhãn trung tràn đầy sợ hãi thần sắc, thật là đáng sợ, chỉ là uy áp, liền có loại này lực lượng, rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này thanh niên nếu như ra tay toàn lực, lại sẽ là dạng gì tình cảnh đây, bọn họ không biết, Tần Nhai vừa rồi tản ra uy áp, liền một phần vạn cũng chưa tới, nếu không, mọi người tại đây vẫn không thể bị sợ chết, linh lung, đi thôi, Tần Nhai cũng không có tiếp tục ăn đi xuống hứng thú, mang theo linh lung liền ly khai tửu lâu, mà Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần thấy thế, tắc thì là đi theo, đi một hồi, Tần Nhai dừng bước lại, trán cau lại, ta nói, hai người các ngươi vì sao phải theo ta, Tần Nhai xoay người nhìn lại, Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần hai người đi tới, Huyền Tịch Ngân tiến lên, chắp tay nói, lần này đến đây, là muốn đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nay sau nếu có ban được, cứ mở miệng, chỉ bằng ngươi, Tần Nhai trên hạ quan sát Huyền Tịch Ngân liếc mắt, đạm mạc nói, ta biết ta thực lực thấp, bây giờ không có trợ giúp tiền bối tư cách, nhưng nay về sau, đối đãi ta trở nên mạnh mẽ, tất nhiên sẽ tri ân đồ báo, Huyền Tịch Ngân, vẻ mặt kiên định nói đạo, có chút ý tứ. Tần Nhai cười cười, nói, nhưng ngươi cũng không nhất định quá để ở trong lòng, đánh hai người kia, chẳng qua là bởi vì hắn nhóm chọc sự hăng hái của ta, theo ta có giúp hay không ngươi, có thể không có nửa điểm quan hệ, ta biết, nhưng cứu ta việc, vẫn là sự thật, tùy ngươi vậy, Tần Nhai cũng không để ý, nhìn phía Lạc Phù Trần, nói, hắn là vì báo ân mới theo kịp, như vậy ngươi đây. Ngươi lại vì sao theo ta, đường này chính là đi trước Thái Thượng Thần Tuyết Tông cần phải trải qua đường, ta chẳng qua là đi trước Thần Tuyết Tông mà thôi, tiền bối làm sao có thể nói ta theo lấy ngươi đây, ngạch. Tần Nhai sững sờ, lập tức buồn cười lắc đầu, chương 1694, Vạn Hóa Kiếm Tôn. Lạc Phù Trần, Huyền Tịch Ngân, hai gia hỏa này một mạch theo Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng không để ý, hắn thấy, cái này Thái Thượng Thần Tuyết Tông, chính là ngưng sương sở khai sáng, hai người này lại là đi trước tham gia khảo hạch, vậy mình không ngại hảo hảo quan sát, nếu thật là anh tài, cũng có thể cùng ngưng sương nói một cái, hảo hảo bồi dưỡng, cùng nhau đi tới, hai người này nhưng thật ra không có làm cho hắn thất vọng, Lạc Phù Trần, tâm tính kín đáo, thỉnh thoảng cùng Tần Nhai nói chuyện với nhau, ngôn ngữ đối với hắn có nhiều thăm dò, nhưng có rất ít không có nhường cảm thấy phản cảm, mà Huyền Tịch Ngân, thiên phú rất mạnh, hơn nữa khắc khổ chăm chỉ, vừa có rỗi rảnh thời gian, sẽ gặp cân nhắc tự thân sở học, truy cầu đã tốt muốn tốt hơn. Mấy ngày về sau, Tần Nhai rất xa liền chứng kiến một tòa cao đại tuyết sơn ở trên tuyết động, phản phất tuyên cổ không hóa vậy, tản ra nhàn nhạt lãnh ý, nơi nào, chính là Thái Thượng Thần Tuyết Tông nơi ở, đi tới này chỗ, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi có chút khẩn trương, ngưng sương, các nàng qua được có khỏe không, nhiều năm như vậy không cách nhìn, gặp mặt, lại nên nói cái gì đây, các nàng có thể hay không tự trách mình đi lâu như vậy đều chưa có trở về, các loại vấn đề, trong đầu không ngừng lăn lộn, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai cảm xúc phập phồng, linh lung đi tới, nắm thật chặt tay hắn, cười nhạt nói, đi thôi, cũng nhanh gặp nhau, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức mỉm cười, đúng vậy a, đều tới đây, chẳng lẽ còn muốn bởi vì mấy vấn đề này tránh không gặp không được, đi thôi, gặp mặt về sau, hết thảy đều hội giải quyết dễ dàng, rất nhanh, mấy người liền tới đến Thái Thượng Thần Tuyết Tông Trung, Thần Tuyết Tông, cung điện san sát, đại đều xây ở mịt mờ tuyết sơn trung, mà ở một tòa tuyết sơn đỉnh núi lên, có xây một tòa cực kỳ rộng rãi sân rộng, ở nơi này trong quảng trường, đã tụ tập phần lớn vũ giả, những thứ này vũ giả, đều là tới này tham gia khảo hạch, hy vọng gia nhập vào Thần Tuyết Tông người, tu vi có mạnh có yếu, thiên phú cũng là cao có thấp có, tiền bối, chúng ta đi trước tham gia khảo hạch, Lạc Phù Trần hướng Tần Nhai cười nhạt, lập tức đi vào trong quảng trường, Huyền Tịch Ngân, cũng giống như vậy, mà Tần Nhai cùng Linh Lung đứng ở sân rộng phía ngoài cùng, lẳng lặng nhìn, hắn cũng rất tò mò, cái này Thần Tuyết Tông khảo hạch ra sao dáng dấp, đóng ngoặc vuông, không lâu sau về sau, chỉ thấy một đạo mặt bạch sắc trường bào thân ảnh chậm rãi đạp khoảng không mà đến, đi tới sát na, một cường liệt kiếm ý chợt hoành khoảng không dựng lên. Cái này kiếm ý, thiên biến vạn hóa, như ngọn lửa vậy mãnh liệt, vừa tựa như băng sương chi giá lạnh, vừa giống như đại địa vậy nặng nề, như gió phiêu dật hào hiệp. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, kiếm ý nhưng là kiếm ý, ở vô số trong ý cảnh vẫn duy trì bản chất nhất sắc bén. Cổ kiếm ý này là, Tần Nhai tựa như nghĩ đến cái gì, mâu quang đột nhiên nhìn phía thân ảnh kia, trong lúc nhất thời, não hải tâm tư cuồn cuộn, quá khứ một màn không ngừng nổi lên, trong phế tích, lần đầu nhặt được tiểu cô nương, dốc lòng chăm sóc, cung vân cung trung, sớm chiều lẫn nhau chỗ, chỉ đạo kiếm pháp, trong thoáng chốc, hắn tự hồ chứng kiến trước đây cái kia gắt gao ôm cùng với chính mình bắp đùi không thả, tràn đầy ỷ lại tiểu cô nương, bây giờ đã trở thành nhất giới trung xưng bá nhất phương cường giả, thời gian, qua được thật là nhanh a, Tĩnh Nhi, Tần Nhai thì thào một câu, nhãn trung tràn đầy nhớ lại, mà không xa xa đoàn người nhìn người tới, cũng không khỏi kinh hô, đúng, đúng vạn hóa kiếm tôn. Tần Tĩnh, không nghĩ tới lúc này đây chủ trì khảo hạch hội là nàng, phải biết rằng nàng nhưng là thần tuyết 10 tôn chi nhất a, tu vi sớm đã xuất thần nhập hóa, nếu như bị nàng xem trung, có thể nói là một bước đăng thiên, rất nhiều vũ giả kích thích không gì sánh được, mà Tần Tĩnh mâu quang đảo qua mọi người, tinh xảo khuôn mặt trên đã không có Tần Nhai trước đây quen thuộc ngây thơ lãng mạn, chỉ có một uy nghiêm túc một ý, một lần này thần tuyết tông khảo hạch do ta chủ trì, các ngươi hiện tại cần phải làm, chính là chống nổi ta vòng thứ nhất kiếm ý, một ngày không chống nổi mà ngã xuống, đều bị xử vì khảo hạch thất bại. Nói xong, Tần Tĩnh mâu quang đông lại một cái, bàn bạc kiếm ý trong nháy mắt bạo nổ, khủng bố kiếm ý, trút xuống mà ra, cái này kiếm ý, giống như kinh đào hải lãng, liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp hướng trên quảng trường rất nhiều vũ giả bao phủ tới, rất nhiều võ giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn có quá mức người lão đảo mấy bước, trực tiếp ngã xuống đất lên, hay, hay cường đại kiếm ý, cái này kiếm ý mạnh, như nghĩ tượng, đây chính là thần tuyết 10 tôn thực lực sao? Không, đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, chống đỡ, vô số vũ giả ám tự kinh hãi, gắt gao cắn răng chống đỡ, ở không xa chỗ, Tần Nhai thấy thế, ám tự gật đầu, nói, Tĩnh Nhi đối với kiếm ý nắm giữ hết sức quen thuộc, đối với cường giả càng mạnh, đối với người yếu cũng càng yếu, sung mãn phần nắm chặt ở từng cái võ giả thực lực, đối với bên ngoài làm với thích hợp kiếm ý, phần này nắm giữ, ở thiên tôn trung cũng là ít có, Tần Nhai không thể không thán phục, tại hắn ly khai về sau, Tần Tĩnh cái này tiểu nha đầu có thể nhanh như vậy liền trưởng thành đến thiên tôn tình trạng, xem ra cái này thương khung dị biến thật là không thể tầm thường so sánh, một ít vũ giả đạt được kỳ ngộ về sau, trưởng thành độ xa xa quá chính mình tưởng tượng, cũng không biết còn lại người thế nào, đang ở Tần Nhai trầm ngâm thời gian, kiếm ý kia, lại hướng hắn mà tới, cái này tiểu nha đầu, lại đem hắn cũng nên làm khảo hạch đối tượng, Tần Nhai cười cười, lập tức cũng mâu thuẫn kiếm ý kia, mặc cho kiếm ý xâm đến, rất nhanh, hắn liền tự mình cảm nhận được cổ kiếm ý này uy lực, vạn hóa kiếm tôn, quả nhiên là như tên, cái này kiếm ý, ẩn chứa đạo vận cực kỳ pha tạp, nhưng rất là hoàn mỹ dung nhập kiếm ý bên trong, cái này đi xác nhận một kiếm hóa vạn pháp lộ số, từ, đang ở thi triển kiếm ý trắc thí rất nhiều khảo hạch người Tần Tĩnh không khỏi trán khẽ nhíu một chút, ở kiếm ý của nàng trong phạm vi, lại xuất hiện hai cái không giống bình thường tồn tại, một người trong đó tu vi tuy chỉ là đạo vương, nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng không đạo nguyên, mà là yêu khí, lại cái này yêu khí chi tinh thuần là hắn trước đây chưa từng thấy, thật đánh lên, liền nàng không có có bao nhiêu nắm chặt, trừ cái này người tồn tại bên ngoài, một người khác càng là đặc biệt, kiếm ý của nàng, lại cảm giác không đến người này sâu cạn, cái này người gần giống như nhất phương không đáy vực sâu vậy, kiếm ý của mình một ngày tiếp xúc được hắn đã bị đơn giản thôn phệ, không có bất kỳ tặng lại, không chỉ có như đây, từ nơi này võ giả thân lên, nàng lại vẫn cảm nhận được một phi thường hơi thở phi thường quen thuộc, cổ hơi thở này, làm cho nàng tâm thần hơi rung động, nàng ngước mắt nhìn lại, một đạo mặt bạch y thân ảnh tức thì đập vào mi mắt, thân ảnh kia như nhau trước đây, không có bất kỳ biến hóa, khóe miệng mang theo cái kia lau tiếu dung, cũng mang theo tràn đầy cưng chiều, thật là hắn, không biết lúc nào, cái kia cổ bao phủ toàn trường kiếm ý đã tán loạn, rất nhiều khảo hạch vũ giả phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy kết thúc. Cũng không khó như trong tưởng tượng vậy chứ sao, chỉ có số ít vũ giả cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này thần tuyết tông khảo hạch, lúc nào biến được như vậy rộng thùng thình, mọi người hướng Tần Tĩnh nhìn lại, tức thì sửng sốt, chỉ thấy Tần Tĩnh ngơ ngác đứng ở nơi ấy, mâu quang nhìn chăm chú vào xa xa một đạo thân ảnh, cái này chờ thần tình, Nếu là ở một cái cô gái tầm thường thân nhìn lên đến ngược lại không ngạc nhiên, nhưng là trước mắt người nọ là thần tuyết 10 tôn chi nhất a, đến tột cùng là ai, làm cho đường đường vạn hóa kiếm tôn đều như vậy thất thố. Mọi người theo Tần Tĩnh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất nam một nữ hai bóng người, chuẩn xác mà nói, ánh mắt kia là ở nhìn cái kia thanh niên, ừ, là hắn, Huyền Tịch Ngân, Lạc Phù Trần hai người không khỏi trán cau lại, chương 1695, mộ. Đi, Tần Tĩnh bước chân, hướng Tần Nhai đi tới, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, một hai hô hấp gian, liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này triều tư mộ tưởng khuôn mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, hầu lại phản phất bị kẹp lại vậy, nhìn nàng bộ dáng này, Tần Nhai tâm hơi tê rần, lập tức đi lên trước đem bên ngoài ôm lấy, Tĩnh Nhi, ta đã trở về, thấy như vậy một màn, rất nhiều vũ giả đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái gì, tình huống gì, nam tử này lại ôm lấy thần tuyết 10 tôn chi một vạn hóa kiếm tôn, có thể lập tức, càng để cho người kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy vạn hóa kiếm tôn Tần Tĩnh thân thể hơi chấn động một chút, đón lấy, cảm thụ được theo Tần Nhai thân bên trên truyền đến cái kia cổ quen thuộc ấm áp cảm giác lúc, nàng mâu quang đỏ lên, trở tay ôm lấy Tần Nhai, thiên ngôn vạn ngữ đều là hóa thành một câu, hoan nghênh trở về, một màn này, triệt để rung động mọi người, cô gái trước mắt này cũng không phải cái gì bình thường vũ giả a, nhưng là vạn hóa kiếm tôn a. Nhưng là cái này thương khung cửu vực bên trong cao nhất nhọn siêu cấp cường giả. Nhưng này dạng một cái cường giả, lại bị người đàn ông ôm vào trong ngực, liền chống lại cũng không có, nam tử này đến tột cùng là người nào, cùng kiếm tôn ra sao quan hệ, rất nhiều vũ giả nghị luận ầm ĩ, nhìn Tần Nhai hai người, hắn sẽ không phải là kiếm tôn tình nhân chứ, làm sao có thể, vạn hóa kiếm tôn thành danh nhiều năm, ai cũng chưa nghe nói qua nàng có cái gì tình nhân, đột nhiên này toát ra tên đến tột cùng là người nào, thiên A, đây thật là một cái nổ tính tin tức. Tần Nhai buông ra Tần Tĩnh, quát một cái mũi, cười nhạt nói, đều người lớn như vậy, còn khóc mũi, cũng không sợ bị nhân gia chuyện cười đây, hừ, ai dám chuyện cười, ta chém hắn. Tần Tĩnh cau mũi một cái, nửa đùa nửa thật nói, ngay sau đó, nói, ca ca, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm cô bọn họ đi, bọn họ biết ngươi trở lại rồi, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng, vậy trong này đâu? Tần Nhai chỉ vào rất nhiều khảo hạch người đạo, mà Tần Tĩnh nghe vậy, xoay người nhìn lại, thần sắc khôi phục một mảnh đạm mạc, đóng ngoặc vuông, một lần này khảo hạch không tính là, ta sẽ tìm người khác tới này chủ trì, các ngươi ở này đừng rời bỏ, nếu không thì coi là tự động buông tha khảo hạch, rất nhiều vũ giả hai mặt nhìn nhau, tuy có bất mãn, nhưng cũng là không làm sao được, đây chính là thần tuyết 10 tôn chi nhất a, bọn họ sao lại dám kháng nghị đây, đúng rồi, không biết vị này chính là, Tần Tĩnh nhìn phía một bên Linh Lung, mâu quan không khỏi có chút chế nhạo, đây là ta vợ, Linh Lung. Tần Nha nhẹ giọng cười, cũng không có giấu giếm, Tần Tĩnh nghe vậy, mâu quan khẽ nhúc nhích, lộ ra một cái tiếu dung, nguyên lai là chị dâu a. Tần Tĩnh tới gần Tần Nhai, thần niệm truyền âm nói, ca ca, ngươi ngược lại là có thể a, đi ra ngoài một chuyến về sau, không ngờ mang đến cho ta một cái chị dâu, cái này nói rất dài dòng, ha, ngươi dám ngưng xương tỷ từ từ nói đi thôi. Tần Nhai, Linh Lung ở Tần Tĩnh dẫn dắt xuống, đi tới thần tuyết tông nhất chỗ lầu cát trong đám, mà ở nơi nào, mấy bóng người đã chờ đã lâu, cái kia lần lượt từng bóng người đập vào mi mắt, làm cho Tần Nhai tâm tư lăn lộn, Tần Ngọc Hương, Thượng Quan Phi Ảnh, Thượng Quan Nguyệt, Bích Hiểu Vũ, chư vị, ta đã trở về, nhìn Tần Nhai những thứ này người, Tần Nhai đi tới, cười nhạt nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Tần Ngọc Hương kích động nhất, đi lên, hai tay khẽ rung, không ngừng vuốt Tần Nhai mặt khuôn mặt, mà Tần Nhai nắm lấy tay nàng, cũng có chút rung động, Tần Ngọc Hương. Già rồi, coi như là nàng võ đạo tiến nhanh, nhưng tiềm lực hầu như đã dùng hết, nếu không có còn lại kỳ ngộ, cả đời này sợ không còn có tiến bộ khả năng, loại này đình trệ, mang tới cũng là dung nhan suy lão, đời này nàng, cái trán đầy nhẹ nhẹ nếp nhăn, đôi tóc mai phát bạch, hoặc nhìn gần giống như phàm nhân 4-50 tuổi phu nhân vậy, có ở Tần Nhai nhãn trung, trước mắt cái này người, vĩnh viễn là trong lòng hắn nhất ôn hòa xinh đẹp người, cô, Tiểu Nhai trở lại rồi, trở về là tốt rồi. Tần Ngọc Hương lặp lại những lời này, hai tròng mắt trưng trưng, kích động đến khó diễn tả được, những năm gần đây, nàng không biết có bao nhiêu lần nhớ tới Tần Nhai, trong lòng nhớ hơn, càng là có gánh ưu, nàng rất tin tưởng, phía ngoài thế giới rất nguy hiểm, xa xa so với thương khung giới nguy hiểm, Tần Nhai một người độc thân tại ngoại lưu lạc, nàng sao lại yên tâm, những năm gần đây, nàng không biết có bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, bị ác mộng thức dậy, này lúc, chứng kiến Tần Nhai bình an hồi quy, tất cả gánh ưu đều là tiêu tan thành mây khói, kích động trong lòng có thể tưởng tượng được, mà trong lấy bộ dáng này Tần Ngọc Hương, vô luận là đối mặt bực nào chờ khốn cảnh hiểm cảnh đều chưa từng rơi lệ, Tần Nhai lại mũi đau xót, hai tròng mắt phím hồng, cô, đến, phục hạ cái này, tiếp đó, Tần Nhai vội vã lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng óng, đây là thông thiên thần thụ nhựa cây, ở cứu linh lung về sau, còn lại hạ một ít, có thể dùng đến cải tạo vũ giả tư chất, đề thăng tu vi, Tần Ngọc Hương không nghi ngờ gì, lấy ra nhựa cây về sau, không nói hai lời liền đem bên ngoài phục xuống, nhựa cây vào cổ họng, công hiệu dùng tức thì dựng sào thấy bóng, chỉ thấy Tần Ngọc Hương ảm đạm vô quang, da thịt dần dần biến được thủy nộn, trên trán chợt dần dần bình phục, biến được trơn bóng, nguyên bản 40-50 tuổi phu nhân phản phất tuổi trẻ 20-30 tuổi vậy, lần nữa biến được xinh đẹp, không chỉ có như đây, Tần Ngọc Hương càng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình long trời lỡ đất biến hóa, nhiều năm qua, nàng lưu lạc thương khung mà tích lũy đi ra một ít ám thương cũng lại đều bị chữa trị, nguyên bản đã tiếp cận cực hạn, đời này cơ hồ không có lại tiến bộ khả năng, thân thể trùng hoạch sinh cơ, giống như ném xuống một tòa từ trước đến nay đặt ở trên người mình đại sơn vậy, cả người đều biến được dễ dàng hơn. Phanh, một hồi khí thế ở Tần Ngọc Hương thân trên bộc phát ra, vốn chỉ là đạo sư cảnh giới nàng, tu vi đúng là trực tiếp đột phá đến đạo vương cảnh giới, thấy như vậy một màn, Tần Tĩnh, Thượng Quan Nguyệt nhóm mấy người này không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, chỉ có một bên Linh Lung, cười không nói, cái này nhựa cây, có thể dẫn tới vô số vũ giả mơ ước, thậm chí liền chí cường vô lượng cảnh giới cường giả đều điên cuồng, hiệu quả này là không thể bình thường hơn được, tiểu nhai, ta, Tần Ngọc Hương cảm thụ cùng với chính mình trước nay chưa có lực lượng, không khỏi có chút mờ mịt luống cuống, mà Tần Nhai cười nhạt nói, cô, đây là tiểu nhai đã từng lấy được một món bảo vật, có thể dùng để cải tạo ngươi tu hành tư chất, Tần Nhai đem nhựa cây công dụng đơn giản miêu tả một phen, mọi người nghe vậy. Ám tự liếu lưỡi, thương khung giới thật là ở tiến hóa, nhưng thời gian vẹn vẹn chẳng qua mấy vạn năm thời gian mà thôi, còn có rất nhiều kỳ ngộ đang nổi lên trung, không có nổi lên, giống như thông thiên thụ nhựa cây loại bảo vật này, không có cũng chẳng có gì lạ. Tiếp đó, Tần Nhai lại cùng còn lại người ôn chuyện nhất phàm, hắn xuất thủ cực kỳ bất phàm, lần nữa tống xuất một ít cây dịch, dùng để đề thăng mọi người tư chất, quan sát một phen về sau, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, nói, tại sao không có thấy Ngân Sương, còn có Hoa Khuyết lão đầu tử kia đây, đang ở đâu vậy? Nghe thế, Tần Ngọc Hương thân thể khẽ rung lên, than khẽ, tiểu nhai, ngươi đi theo ta đi. Tần Ngọc Hương mang theo Tần Nhai đi tới một mảnh rừng rậm sâu chỗ, mà ở nơi ấy chính có một tòa phần mộ, ở mộ bia chi lên, có khắc lác đác vài, Hoa Khuyết mộ. Chứng kiến cái này, Tần Nhai trong đầu hình như có 10 vạn thiên lôi nổ tung vậy, có chút phát lừa, cái kia thường thường với hắn cãi vã lão đầu. Qua đời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1696, Vạn Lý Vân Hà. Hoa Khuyết, qua đời, Tần Nhai đứng ở cái kia mộ bia trước mặt, thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh, tâm tư cuồn cuộn, đã qua di chuyển hiện, lập tức hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lão nhân, ta nhớ được ngươi yêu rượu, cái này đàn túy long ngâm, lần cân nhắc chư thiên vạn giới đều không mấy người có thể quát lên, nay thiên tiện nghi ngươi. Tần Nhai lấy ra một vò túy long ngâm, lập tức khoanh chân tọa hạ, đem rượu chiếu vào mộ bia trước mặt, trong thoáng chốc, hắn phản phất chứng kiến Hoa Khuyết đang ở hào ngâm dáng dấp, cười nhạt, nói, nay thiên để cho chúng ta không say không nghỉ, ở Hoa Khuyết trước mộ bia đợi một ngày một đêm, say lòng người mùi rượu tràn ngập ra, Tần Ngọc Hương, Linh Lung đám người ở xa chỗ nhìn, nhưng không có đi vào quấy rối hắn, không nhiều lắm lúc, một đạo tuyết bạch nhân ảnh chậm rãi đi tới trước mộ bia, Tần đại ca. Gia gia hắn đi được rất an tường, Tần Nhai nghe vậy, giơ vò rượu tay chợt ngừng lại, không có xoay người, chỉ là cái kia cổ rõ ràng lãnh tuyết ý, Tần Nhai thì biết rõ người đến là ai, hắn cười khổ một tiếng, không biết nên đi như thế nào đối mặt y nhân, Hoa Khuyết chết, tuyệt đối là lãnh Ngân Sương thống khổ nhất thời điểm, khi đó, hắn lại đang ở đâu vậy, hắn không có cùng nàng, cái này bảo hắn trong lòng làm sao không hổ thẹn, Ngân Sương, thật xin lỗi, Tần đại ca không có thể cùng ngươi. Thiên mệnh như đây, Tần đại ca hà tất cần tự trách, lãnh Ngân Sương tiến lên, không để ý cái kia đầy người mùi rượu, ôm Tần Nhai, nói ra, chỉ bất quá, Ngân Sương có thể hay không bốc đồng đề một cái yêu cầu, Tần Nhai gật đầu, nói, ngươi nói, chỉ cần Tần đại ca có thể làm được, cho cho dù là đao sơn biển lửa, ta cũng sẽ thay ngươi hoàn thành. Ta không cầu gì khác, chỉ cầu Tần đại ca có thể ở Ngưng Sương bên người chờ lâu ít ngày, được không? Lãnh Ngưng Sương trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ, lại giống như một khẩu như lưỡi dao đâm vào Tần Nhai tâm lên, để trong lòng hắn hung hăng co rút đau đớn đứng lên, không phải thỉnh cầu hắn đừng rời bỏ, mà chỉ là chờ lâu ít ngày. Tần Nhai ngửa đầu ngắm thiên, trong lòng hổ thẹn không lời nào có thể diễn tả được, hắn xoay người, ông Lãnh Ngưng Sương nói, Tần đại ca bằng lòng ngươi, từ hôm nay lấy về sau, Tần đại ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi các ngươi bên người. Từng, ông trong lòng y nhân, Tần Nhai nội tâm dần dần bình tĩnh, giờ khắc này, cái gì võ đạo đỉnh phong, cái gì thần đình, đây hết thảy đều bị hắn để qua não về sau, hắn thậm chí hy vọng giờ khắc này, có thể vĩnh hằng. Hoa lão đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Ngưng Sương, cho dù là cùng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh là địch, ta cũng sẽ không tiếc. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nhìn một cái mộ bia, trong lòng kiên quyết nói đạo, hồi quy thương khung giới về sau, Tần Nhai liền một mạch đối đãi ở Thần Tuyết Tông bên trong, trong khoảng thời gian này, cũng đem Linh Lung chính thức giới thiệu cho mọi người nhận thức, chỉ bất quá đang đối mặt Lãnh Ngưng Sương thời điểm, Tần Nhai luôn là có như vậy một ít hổ thẹn, dù sao, chính mình tái giá một người, đã lỗi với Lãnh Ngưng Sương, chỉ bất quá, Lãnh Ngưng Sương cũng là biểu hiện rất là rộng lượng, đối với Linh Lung cũng rất là hiền lành, hoàn toàn đem bên ngoài cho rằng muội muội đối đãi, mà Linh Lung đã cùng Lãnh Ngưng Sương rất là kính trọng, rất nhanh, hai người liền chỗ được như tỷ muội vậy, điều này làm cho Tần Nhai thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đầu tảng đá lớn, một ngọn núi lên, Tần Nhai ngồi ở một cây đại thụ xuống, nhìn xa sơn, không biết suy nghĩ cái gì, này lúc, Tần Ngọc Hương đi lên, nói, nghĩ gì thế, không có việc gì, ở Thần Tuyết Tông, đã đợi có chút thời gian, nhưng cái này thương khung biến hóa lại nhưng còn chưa quen thuộc, đang suy nghĩ cái gì thời điểm, vậy đi, chỉ là mới vừa cùng Ngưng Sương gặp lại, còn không muốn ra ngoài, ta đáp ứng qua nàng, sẽ không dễ dàng ly khai bên người nàng, có thể nào nói không giữ lời đây, a, đứa nhỏ ngốc. Tần Ngọc Hương cũng là che miệng cười, ngươi hài tử này làm sao chết như vậy suy nghĩ, lẽ nào ngươi cũng sẽ không mang Ngưng Sương cùng Linh Lung cùng nhau đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài một chút, tốt hơn một mạch đợi ở chỗ này, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, không sai, sao không mang theo hai nữ xuất ngoại du lịch đây, đạp lần thiên sơn vạn thủy, cũng coi như đối với Lãnh Ngưng Sương mấy ngày này bồi thường, nhất niệm tới đây, Tần Nhai hướng Tần Ngọc Hương nói tiếng cảm ơn, lập tức khẩn cấp đi tìm Lãnh Ngưng Sương, Ngưng Sương, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, ừ, Tần đại ca ngươi nghĩ đi đâu, đạp lần thương khung cửu vực, như thế nào? Tần Nhai cười nói, được, Lãnh Ngưng Sương gọi Thần Tuyết Mười Tôn, đem Thần Tuyết Tông chuyện vụ giao cho vài cái thân tín xử lý, đón lấy, nàng liền cùng Tần Nhai, Linh Lung cùng nhau ly khai, bọn họ không có mang còn lại người, liền ba người mà đi, trong nháy mắt, chính là mấy trăm năm thời gian trôi qua, mấy trăm năm thời gian, Tần Nhai ba người đạp lần thương khung cửu vực đại bộ phận địa vực, cũng chứng kiến các loại các dạng phong thổ, xác thực làm cho Tần Nhai cảm thấy không nhỏ kinh ngạc, cái này thương khung giới biến hóa, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, cái này nhất thiên, Tần Nhai đi tới cửu vực một trong tuyền cơ vực, cái này tuyền cơ vực, ở cửu vực bài danh trung chẳng qua trung đẳng, vực trung cũng không có mấy người cỡ nào nổi danh cao thủ, chỉ có một hai vũ giả, danh liệt với tôn bản chi lên, vị này bản, chính là thương khung giới sắp hàng ra một tấm bản danh sách, chủ yếu ghi chép là thương khung giới trong thiên tôn cường giả, trong đó đại bộ phận là xuất thân từ thương khung vực, cái này cũng kiên định thương khung chủ vực địa vị, trong đó, Lãnh Ngưng Sương chính là vị này bản thứ ba siêu cấp cường giả, nghe nói cái này tuyền cơ vực trong vạn lý vân hà, bao la hùng vĩ không gì sánh được, vô số vũ giả xem qua về sau, đều là tán thán không ngớt, chúng ta liền đi nơi nào nhìn một cái đi. Tuyền cơ vực bên trong, trong một ngôi tửu lâu, Tần Nhai cười nhạt nói, một bên Linh Lung, Lãnh Ngưng Sương gật đầu cười, được, mấy trăm năm nay đến, bọn họ đạp lần hơn nửa thương khung, xem qua vô số cẩm tú thắng cảnh, nhưng danh khí trên có thể cùng vạn lý vân hà so sánh cũng là thiếu chi lại thiếu, dù là bọn họ, đối với cái này vạn lý vân hà cũng có không nhỏ hứng thú, đi vạn lý vân hà. A, ta khuyên mấy vị vẫn là đừng đi tốt, này lúc, Tần Nhai bên cạnh, một cái lão giả từ tốn nói, làm cho Tần Nhai không khỏi nghi hoặc, nói, không biết các hạ nói vì sao, các ngươi còn không biết sao, cái kia vạn lý vân hà bây giờ nhưng là phong vân hội tụ, cường giả tập kết, cũng không đủ thực lực người không đi được, vân hà, có cái gì biến cố hay sao, từng. Lão giả gật đầu, nói, Từ mấy vạn năm trước thương khung dị biến tới nay, trong trời đất này kỳ ngộ liền liên tiếp không ngừng, cái này vạn lý vân hà trước đó không lâu phát sinh rung động, xuất hiện một cái bí cảnh trung có đại lượng thiên tài địa bảo, đại lượng cường giả đang chuẩn bị đi vào dò xét tìm đây, có chút ý tứ. Tần Nhai lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, cái kia lão giả thấy thế. Vội vàng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi có thể đừng đi tham gia náo nhiệt tốt, cái kia vạn lý vân hà trước đó vài ngày đã bị Tuyền Cơ Vực mấy đại thế lực cho liên thủ phong tỏa, ngoại trừ số rất ít cụ bị thực lực cường hãn vũ giả, những người còn lại, đi liền một chữ, chết, rất nguy hiểm đây, đa tạ nhắc nhở, ai, xem ra ta là khuyên không được ngươi, lão giả lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Hắn cùng với Tần Nhai vốn không quen biết, sống hay chết cùng hắn lại có gì làm, hắn cũng là không biết, ngồi trước mắt hắn là như thế nào người, nhất tôn đạo vương nhưng cũng chiếm đại bộ phận thiên tôn yêu, thương khung giới tôn bản thứ ba, thần tuyết tông tông chủ lãnh ngưng sương, cùng với một cái bao trùm ở thương khung giới hết thảy cường giả trên Tần Nhai. Đội hình như vậy, đừng nói Tuyền Cơ Vực bên trong vài cái thế lực, coi như là đem toàn bộ thương khung giới cường đại thế lực buộc chung một chỗ cũng không đủ xem. Chương 1697, hoài nghi cuộc sống hách liên thanh long. Vạn Lý Vân Hà, Tuyền Cơ Vực bên trong nhất đại kỳ quan, mịt mờ vạn dặm, thải vân hội tụ thành sông, có đỏ tươi như lửa, có tử khí đông lai, cũng có kết trắng như tuyết. Mỗi bên sắc đám mây, xa hoa, như ở bình thường, nơi đây tất nhiên là vô số vũ giả xem xét nơi, có ở mấy cái tháng trước, Vân Hà dị biến, nhất chỗ thần bí tình cảnh xuất hiện phá vỡ nguyên lai Ninh Tĩnh. Rất nhiều vũ giả dồn dập tới rồi, triển khai hành động, phải biết, đây chính là bí cảnh A, từ thương khung dị biến tới nay, mỗi một chỗ bí cảnh sinh ra, đều là đại biểu cho một hồi thiên đại kỳ ngộ A. Tuyền Cơ Vực ba đại thế lực, Lưu Hà Tông, Thanh Minh Các, Phần Thiên Tông đạt thành chung nhận thức, đem cái này chỗ bí cảnh cho phong tỏa, chưa quá ba đại thế lực cho phép, không được đi vào, lời tuy như đây, nhưng ba đại thế lực tuy mạnh, vẫn có không thiếu cường giả là hắn nhóm không muốn đắc tội. Cũng không có biện pháp chặn lại, đối với mấy cái này cường giả, bọn họ liền áp dụng nhắm con mắt thái độ, cái này nhất thiên, vạn lý vân hà bên ngoài, Tần Nhai, Linh Lung, lãnh ngưng sương bọn họ đi tới này chỗ, xa xa, liền chứng kiến cái kia thải vân hội tụ sông sâu chỗ có một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, từng đạo cao chót vót sấm sét ở tứ ngược, tản ra một cực kỳ cường hãn năng lượng, nếu là không có đạo sư cảnh giới trên thực lực, một ngày va chạm vào, sẽ gặp không chết cũng bị thương. Đương nhiên, cái này ở Tần Nhai ba người đám người trước mặt không coi vào đâu. Chỉ là, cái kia bí cảnh lộ ra khí tức cũng là thập phần huyền diệu. Dù cho Tần Nhai từng ở đạo vực bên trong đối đãi quá một đoạn thời gian rất dài, cũng có rất ít chứng kiến như vậy huyền diệu khí tức. Ngoài ra, theo trong vòng xoáy phun ra nuốt vào ra đạo vận cũng thập phần nồng nặc. Hiển nhiên cái này bí cảnh bên trong đạo vận so với ngoại giới nhiều không thiếu. Không nói khác, chỉ là đậm đà như vậy đạo vận liền đáng giá mấy đại thế lực trở nên tranh đoạt, nếu có thể ở nơi này bí cảnh bên trong tu luyện, có thể nói là làm ít công to, đối với sở hữu đại lượng dân tông môn thế lực mê hoặc cũng không nhỏ, người nào dám tới sông bí cảnh. Đối đãi Tần Nhai ba người đi tới về sau, vài cái vũ giả trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ, khuôn mặt ngưng túc, thậm chí xuất ra binh khí, một bộ phải ra tay dáng dấp, mà vài cái võ giả thực lực cũng không tầm thường, thậm chí có đạo sư ở. Cái này chờ đội hình, đủ để hù dọa chạy phần lớn vũ giả, chỉ tiếc, người tới cũng là Tần Nhai ba người, cái này bí cảnh, là của các ngươi sao? Tần Nhai cười nhạt nói, hừ, hiện tại chính là của chúng ta, trong đó cái kia mặt trường sa màu xanh đạo sư nhẹ giọng cười nói, lập tức lạnh lùng nói, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại lập tức ly khai. Tần Nhai còn muốn nói gì thời gian, lãnh ngưng sương nhảy tới trước một bước, đạm mạc mở miệng, ta không có đoán sai. Các ngươi chắc là Thanh Minh Các người, mà Thanh Minh Các đương đại các chủ, chính là Hách Liên Thanh Long, đúng không? Cái kia đạo sư đầu tiên là sững sờ, tùy tiện nói, những tin tức này, chỉ cần là Tuyền Cơ Vực, thậm chí là Cửu Vực người đều biết, ngươi nói những thứ này lại có ý gì, cố làm ra vẻ huyền bí sao? Hừ, nhanh lên một chút rời đi cho ta nơi đây, nói xong, cái kia đạo sư có chút không kiên nhẫn, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt lướt đi, chỉ bất quá, cái kia kiếm khí còn chưa tới gần lãnh ngưng sương thời điểm, liền bị một sương lạnh lực triệt để đông lại, trong nháy mắt phá toái, một màn này làm cho rất nhiều vũ giả mâu quang đông lại một cái, binh khí bắt đầu, lộ ra bộ dáng như lâm đại địch, ngươi đến tột cùng là ai? Đóng ngoặc vuông, Cái kia đạo sư nắm chặt trường kiếm, cái trán không khỏi thấm ra lãnh mồ hôi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng là không phải bình thường đạo sư có thể ngăn cản xuống, nhưng lãnh ngưng sương lại có thể bằng vào hàng khí đem bên ngoài cho đông lại. Thực lực bực này, tuyệt đối xa xa bao trùm tại hắn chi tiến lên, ta danh. Lãnh ngưng sương, danh tự này vừa ra, mọi người khuôn mặt trên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, danh tự này, có chút xa lạ. Có thể lãnh ngưng sương lần nữa lên tiếng, quanh thân hàng khí phun ra nuốt vào, đông lại hư không, như nhất tôn băng sương nữ vương, hoặc gọi thần tuyết tôn giả. Cái gì? Thần tuyết tôn giả? Hết thảy võ giả đồng tử chợt co rụt lại, trong đầu như có thiên lôi nổ tung vậy. Thần tuyết tôn giả, tôn bản bài danh thứ ba siêu cấp cường giả. Đừng nói bọn họ, coi như là bọn họ các chủ tới cũng không dám làm càn a, bọn họ đâu. Lại cầm binh khí nhắm ngay như vậy siêu cấp cường giả. Thiên a, chúng ta ở làm chuyện ngu xuẩn gì a? Thần tuyết tôn giả, sao xuất hiện ở nơi này? Nhưng cái này chờ hàng khí, ngoại trừ cái kia lấy tu luyện hàng đạo mà nổi tiếng với thương khung thần tuyết tông chủ bên ngoài, ta lại cũng không nghĩ ra có người thứ hai, thật là nàng. Vài cái vũ giả liền vội vàng đem binh khí thu, nơm nớp lo sợ. Cái kia đạo sư sợ hãi nói ra, không biết thần tuyết tôn giả hàng lâm, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có mạo phạm chi chỗ, mời tôn giả ngàn vạn thứ lỗi. Lúc trước phách lối đạo sư, bây giờ đã mặt như thổ sắc. Phải biết, cái này đẳng cấp cường giả lấy tính mệnh của hắn như nghiền chết một con dung dế vậy đơn giản a, mà hắn đã chết, Thanh Minh Các cũng sẽ không báo thù cho hắn. Ngưng sương tỷ tỷ tốt uy phong a, không xa chỗ. Linh Lung nhìn lãnh ngưng sương, khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là sùng bái, loại này sùng bái, tuyệt không phải là làm bộ, mà là thật tâm thật ý. Cùng lãnh ngưng sương sống chung nhiều năm, nàng phát giác tự có rất nhiều địa phương cũng không bằng đối phương, không nói khác, chỉ là lãnh ngưng sương có thể đem một cái thần tuyết tông xử lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí làm cho nó trưởng thành vì thương khung giới đứng đầu nhất thế lực một trong, điểm này, liền không phải nàng có thể so bì, nàng ở Thanh Khâu đối đãi quá. Làm qua Thanh Khâu thiếu chủ, so với người bên ngoài càng thêm tinh tường xử lý một cái thế lực có bao nhiêu khó, càng chưa nói thần tuyết tông loại này tông môn thế lực, không giống tộc quần vậy đoàn kết, phải chiếu cố đến các mặt rất nhiều, như đổi để nàng làm, xa xa làm không được lãnh ngưng sương mức này, gọi Hách Liên Thanh Long tự thân đi ra gặp ta. Lãnh ngưng sương quát lạnh một tiếng, ngữ khí đạm mạc nói, cái kia đạo sư do dự một hồi, lập tức lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, ngay sau đó, mấy đạo thanh quang tự xa chỗ phi lướt mà đến, trong đó người cầm đầu chính là cả người xanh sắc long bào nam tử, uy vũ khí phách. Khi hắn chứng kiến lãnh ngưng sương thời điểm, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ai ia, người này sao tới này đây? Lập tức, hắn thu liễm tâm thần, cười lớn hướng lãnh ngưng sương đi tới, cười nói, không biết thần tuyết tông chủ đích thân tới, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Lãnh ngưng sương liếc mắt nhìn hắn, nói, Hách Liên Thanh Long, ta cũng không với ngươi nhiều lời, ta liền hỏi một câu, cái này bí cảnh, ta có thể không thể đi vào, đương nhiên có thể đi vào đây. Hách Liên Thanh Long âm thầm cô, ngươi nghĩ vào, ai dám ngăn cản ngươi a? Đừng nói hắn Hách Liên Thanh Long ở tôn bảng trên bài danh ở 20 có hơn. Coi như thứ nhất, thứ hai hai tên kia đã cùng lãnh ngưng sương có nhiều kiên kỵ, cho dù là đem toàn bộ tuyền cơ vực cường giả trói lên một khối, sợ là cũng ngăn không được cái này vị chủ, không cho nàng vào bí cảnh. Đây không phải là tại tìm chết chứ sao, đã như đây, cái kia liền đa tạ, lãnh ngưng sương đạm mạc nói, khuôn mặt trên nào có cái gì đa tạ bộ dạng, nhưng Hách Liên Thanh Long hay là muốn khách sáo hai câu, nơi nào, Tần đại ca, chúng ta đi thôi, lãnh ngưng sương xoay người nhìn phía Tần Nhai, khuôn mặt trên tức thì lộ ra nụ cười ôn nhu, một màn này, thấy Hách Liên Thanh Long vài cái võ giả trong mắt đều trừng ra ngoài, thần tuyết tôn giả lại vẫn sẽ đối với kẻ khác lộ ra cái này chờ thần sắc sao. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị, hơn nữa, nàng gọi cái kia thanh niên vì sao? Tần đại ca, Hách Liên Thanh Long mấy người lăng lăng, có chút hoài nghi nhân sinh, chương 1698, tự tìm tử lộ. Lãnh ngưng sương, người thế nào, tôn bản thứ ba siêu cấp cường giả, thần tuyết tông tông chủ, đặt ở cái này toàn bộ thương khung cửu vực bên trong, cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu A, nhưng này đẳng cấp cường giả, lại xưng một cái thanh niên vì đại ca. Thanh niên thân phận, không khỏi làm Hách Liên Thanh Long đám người miên man bất định, đối với Hách Liên Thanh Long đám người kinh nghi bất định, lãnh ngưng sương, Tần Nhai ba người cũng không để ý tới, thân ảnh khẽ động, hướng không gian vòng xoáy lao đi, tại hắn nhóm đi về sau, Hách Liên Thanh Long lấy ra một cái ngọc giản, đem lãnh ngưng sương tới trước tin tức truyền ra ngoài, thông báo còn lại hai đại thế lực chi chủ, ai, Lãnh Ngân Sương đến cũng không biết là họa hay phúc, còn có cái kia thần bí thanh niên, Hách Liên Thanh Long than nhẹ một tiếng, lập tức lắc đầu, không để ý tới nữa, ở nơi này thương khung cửu vực bên trong, hắn đích xác xem như là số một số hai siêu cấp cường giả, nhưng ở cửu vực bên trong, có thể giết hắn vũ giả nhưng không tại số ít, bằng hắn năng lực, khó có thể tả hữu Lãnh Ngân Sương, Tần Nhai, Lãnh Ngân Sương ba người tiến nhập cái kia bí cảnh về sau, trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một mảnh không gì sánh được rộng lớn trong thảo nguyên, bốn phía tràn đầy vô cùng đạo vận đánh trào mà đến, so với ngoại giới muốn nồng nặc trên sấp xỉ thập bội, cái này bí cảnh, xem ra cao cấp vô cùng đây, Lãnh Ngân Sương cảm giác bốn phía đạo vận, khóe miệng vi kiều nói đạo, đạo vận, cũng là một cái bí cảnh bề ngoài hiện một trong, nói như vậy, đạo vận càng nồng nặc bí cảnh, bên ngoài ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, thiên tài địa bảo các loại thì càng nhiều càng trân quý, phản chi, đạo vận càng yếu bí cảnh, tạo hóa càng thiếu, thậm chí có không người hỏi thăm tình huống, tự thương khung dị biến tới nay, liên tiếp xuất hiện không thiếu bí cảnh, thần tuyết tông cũng dò xét tìm quá nhiều cái, thế nhưng có thể cùng trước mắt cái này bí cảnh tương đề tịnh luận cũng là cực kỳ hiếm thiếu, khắp toàn bộ cửu vực cũng không có mấy người, càng tốt bí cảnh mới càng có thăm dò tư cách, Tần Nhai cười nhạt, lập tức hướng bí cảnh sâu chỗ đi tới, cái này bí cảnh phi thường lớn, so với Vạn Lý Vân Hà không biết đại thể thiếu lần, Tần Nhai đám người cùng nhau đi tới, đụng tới không thiếu thứ tốt, tỉ như đề thăng đạo nguyên dược thảo, đại lượng có thể chuyển hóa thành đạo vận đặc thù kết tinh, Tần đại ca, ngươi xem, bỗng nhiên, Linh Lung mâu quang sáng lên, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy xa xa vách núi lên, lại cắm ngược lấy một khẩu lợi kiếm, thanh kiếm bén kia toàn thân hiện lên xanh, chui kiếm trên nạm một viên bảo thạch, toàn thân tản ra một không gì sánh được huyền diệu khí tức, đúng là nhất kiện khó được tạo hóa trân bảo, đóng ngoặc vuông, tạo hóa trân bảo ở Tần Nhai nhãn trung đã không coi là cái gì, có ở thương khung cũng là khó gặp, vài vạn năm đến, bị lần lượt khám phá ra tạo hóa trân bảo cũng bất quá chừng trăm món mà thôi, bị mỗi bên đại thế lực vững vàng nắm giữ, nhất kiện tạo hóa trân bảo, đối với vũ giả mà nói mê hoặc cực lớn, cho dù là Lãnh Ngân Sương cũng có chút tâm động, chỉ thấy nàng thân ảnh phi lướt mà ra, đem chiếc kia trường kiếm cầm xuống, tỉ mỉ đánh lượng, lộ ra thỏa mãn tiếu dung, kiếm này nếu như đưa cho bội di tỷ, nàng ứng với sẽ vui vui mừng, đang ở Lãnh Ngân Sương suy nghĩ thời điểm, xa chỗ lướt đến một đạo rực rỡ kiếm quang, nàng trán cau lại, hàng khí tịch quyển mà ra, đem kiếm quang cho đông lại, phương nào tiêu nhỏ, dám càn rỡ trước mặt ta, Lãnh Ngân Sương khẽ quát một tiếng, ngữ khí như băng, mà kia kiếm quang tán đi về sau, cũng là lộ ra nhất nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, nữ dáng dấp cũng là một bộ phong tư yểu điệu, thật sự có tài, có thể ngăn cản hạ ánh kiếm của ta, nam tử kia nhẹ giọng cười, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm màu sắc, hắn hiển nhiên không biết với Lãnh Ngân Sương, Tần Nhai thần niệm bắt đầu khởi động, vô thanh vô tức đem cái kia thanh long bao phủ, ngay sau đó, Tần Nhai liền nhìn ra trước mắt người này đại thể tu vi là ra sao, trước mắt nam này thực lực khá mạnh, đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, mà bên cạnh hắn cô gái kia tu vi cũng không yếu, là nhất tôn đỉnh nhọn đạo vương cường giả, tôn bản thứ 27 vị, La Phi Kiến, Lãnh Ngân Sương nhìn cái kia thiên tôn nam tử liếc mắt, đạm mạc nói đạo, nam tử kia sửng sốt một cái, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi còn có một chút nhãn lực tinh thần, dĩ nhiên nhận thức ta, còn không mau nhanh đem cái kia tạo hóa trân bảo giao ra đây, phải biết, ta nhưng là liền tuyền cơ vực ba đại thế lực cũng vì đó kiên kỵ, không thể không mở ra bí cảnh để cho ta tiến vào cường giả. Nói đến đây, nam tử La Phi Kiến khuôn mặt nổi lên hiện ra tự ngạo, không sai, ba đại thế lực tuy là phong tỏa đại bộ phận vũ giả, chỉ bất quá đối với số rất ít cường giả vẫn không dám đắc tội quá chết, giống như La Phi Kiến cái này chờ xếp hạng tôn bản trên cường giả, tự nhiên đã ở này liệt đương bên trong, chỉ bất quá, hắn lúc này đây cũng là tìm lộn người. Xem ra ta lâu không lộ diện, cái này thế nhân đều là đã quên ta Lãnh Ngân Sương. Lãnh Ngân Sương từ tốn nói, nàng tự đăng trên tôn bản về sau, liền lánh đời không ra, cái này toàn bộ cửu vực nhận biết nàng vũ giả thiếu chi lại thiếu, cho dù là đều là tôn bản trên cường giả La Phi Kiến, cũng không biết nàng dáng dấp ra sao, Lãnh Ngân Sương. Danh tự này, có chút quen thuộc đây, La Phi Kiến trán cau lại tự như đang hồi tưởng một ít gì vậy, hắn. Tự như ở đâu trong nghe nói qua danh tự này, các loại, Lãnh Ngân Sương, thần tuyết tôn giả Lãnh Ngân Sương, La Phi Kiến rốt cuộc nhớ tới, ngay sau đó, hắn khuôn mặt sắc một hồi biến hóa, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm ý tức thì phục ra, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh hướng Lãnh Ngân Sương trùng tới, còn dám xuất thủ, có điểm can đảm lượng. Băng lãnh ngôn ngữ rơi xuống, Lãnh Ngân Sương tay phải giơ lên, tự nàng ống tay áo trong lúc đó, bộc phát ra một thao thiên hàn khí, hội tụ thành sông, tịch quyển mà ra, hàn khí như sông, cái kia kiếm khí đầy trời đúng là bị từng cái đánh nát, thật mạnh, không hổ là thần tuyết tôn giả. La Phi Kiến hơi biến sắc mặt, ám tự kinh hãi, lập tức hắn cao giọng hô, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, hy vọng thần tuyết tôn giả có thể thứ lỗi, đều là tôn bản cường giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bài danh ở 27 vị La Phi Kiến căn bản cũng không phải là Lãnh Ngân Sương đối thủ, hắn này thì chịu thua, cũng không phải nhất kiện thập phần chuyện mất mặt tình, hiện tại sai rồi. A, đáng tiếc đã chậm, Lãnh Ngân Sương ngữ khí lạnh như băng nói, nàng là nhất tông chi chủ, há có thể đảm nhiệm người khi dễ, như người nào đều tới trước mặt nàng làm càn một phen, sau đó nói câu sai rồi liền rời đi, như vậy tông chủ oai ở đâu? Cho nên nàng nay thiên định cấp cho La Phi Kiến một bài học. Cái gì? La Phi Kiến kinh hô một tiếng, hắn thấy, đều là tôn bản vũ giả, chỉ cần khách sáo hai câu, cái này Lãnh Ngân Sương sẽ gặp thả hắn nhất ngựa, không so đo nữa, không nghĩ tới đối phương lại như này cường thế, tại hắn kinh ngạc thời gian, đối phương hàn khí đã xâm lược mà tới, hàn khí như rồng, đem La Phi Kiến cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, hắn lúc này, cả người trên hạ che lấp một tầng thật dày băng sương, từng tia ý lạnh càng như mũi kim. Không ngừng đâm vào hắn nhục thân lên, hướng trong cơ thể lao đi, cái này Lãnh Ngân Sương quá mạnh mẽ, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, xa chỗ, theo La Phi Kiến nàng kia thấy thế, biến sắc, lập tức, nàng đột nhiên nhìn phía Tần Nhai, Linh Lung bọn họ, hừ, không làm gì được Lãnh Ngân Sương, ta cũng không tin còn không làm gì được ngươi nhóm hai cái, bắt lấy các ngươi, nhất định có thể khiến cho Lãnh Ngân Sương đi vào khuôn khổ, nhất niệm tới đây, nàng kia chợt hướng Tần Nhai hai người phóng đi. La Phi Kiến thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, ha ha, làm tốt lắm, hắn trường kiếm vũ động, kiếm ảnh dồn dập, ở hư không đang vào thành một mảnh võng kiếm, hướng Lãnh Ngân Sương bao trùm quá khứ, mưu đồ đưa nàng cước bộ kìm chân, các ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ, chương 1699, đến tột cùng là người nào? Các ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ, thấy La Phi Kiến hai người lại đem chủ ý đánh tới Tần Nhai cùng Linh Lung đi, thần sắc không hoảng hốt. Khóe miệng ngược lại thì vểnh lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong, đang ở La Phi Kiến thời điểm kinh nghi bất định, xa chỗ, một bàn bạc yêu khí chợt bạo nổ phát, giống như tê thiên liệt địa vậy, ngay sau đó, hét thảm một tiếng vang lên, hắn lập tức nhìn lại, đồng tử không khỏi co lại thành một cái lỗ kim, chỉ thấy đi vào mưu đồ chế phục Tần Nhai hai người nữ tử đúng là trong miệng thổ huyết, trường kiếm trong tay gãy, cả người giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng vào nghìn trượng bên ngoài một tòa đại sơn lên. Ngã xuống đất không dậy nổi, mà Tần Nhai trước mặt, Linh Lung ngạo nghễ mà đứng, xinh đẹp khuôn mặt trên tràn đầy sơ sát tiêu điều màu sắc, cả người yêu khí phun ra nuốt vào, ở hư không tàn sát bừa bãi, mà tại đây thân về sau, trong lúc mơ hồ có 10 cái cự đại cái đuôi hồ ly đang điên cuồng đung đưa, yêu, hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ cao quý chính là yêu, cái này chờ tinh thuần yêu khí, ta tung hoành cửu vực nhiều năm như vậy cũng chưa từng có chứng kiến, ai ia. Cái này nữ yêu vậy là cái gì địa vị a? La Phi Kiến ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hô không ngớt, đang ở hắn khiếp sợ thời điểm, Lãnh Ngân Sương động chỉ thấy nàng từ từ điểm ra chỉ một cái, sương lạnh khí độ ở chỉ nhọn trên quanh quẩn, qua chỗ, liền hư không đều bị đóng kết, từ từ thiên địa, lại trong sát na rơi vào băng trung, thật là lạnh chỉ một cái, ta nhất định phải ngăn cản xuống, cái này chỉ một cái, hàng lãnh thấu xương. Tự liền thân là thiên tôn La Phi Kiến đều tâm kinh sợ không ngớt, ánh mắt lộ ra khủng hoảng màu sắc, ngay sau đó, hắn trường kiếm nắm chặt, gầm nhẹ một tiếng, cả người kiếm ý bạo nổ phát, ngưng tụ ở kiếm phong chi lên, kiếm phong toát ra trước nay chưa có quang mang, một kiếm rơi xuống, như giải lụa kiếm khí hoành khoảng không mà ra, nhưng ở Lãnh Ngân Sương cái này chỉ một cái trước mặt, tất cả đều là phí công, hàng lãnh chỉ kính rơi vào thất luyện kiếm khí lên. Cái kia kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc ngưng kết, hóa thành băng tinh, thậm chí liền La Phi Kiến trong tay chiếc kia trường kiếm cũng bị ngưng kết, hàn khí thấu xương làm cho La Phi Kiến rùng mình một cái, không khỏi tự chủ đem trường kiếm trong tay cho ném xuống, sợ kinh sợ không ngớt. Một trận chiến này, hắn thua triệt triệt để, làm một kiếm khách, kiếm trong tay lại bị dễ dàng như vậy đánh rơi, cái này chẳng lẽ còn có so với cái này rõ ràng hơn bại tích sao? So với ta biết một cái kiếm khách, ngươi kém hơn quá nhiều, Lãnh Ngân Sương đạm mạc nói ra, lúc đầu, thầm nghĩ cho các ngươi một bài học mới có thể, thế nhưng, nói đến đây, Lãnh Ngưng Sương mâu quang biến đến vô cùng sâm lãnh, các ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới không nên dây vào nhân thân đi tới, vậy đừng trách ta vô tình, huyền âm biến. Sương hàng thiên địa, lạnh nhạt ngôn ngữ rơi xuống, vô tận hàn khí trong nháy mắt đem thiên địa bao phủ, mà ở hàn khí này trung, La Phi Kiếm căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng, trong cơ thể đạo nguyên giống bị đông lại vậy, tự liền vận chuyển đều khó làm được, buông tha ta, buông tha ta, đóng ngoặc vuông, tiếng kêu trên trung, La Phi Kiếm trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa tượng băng, răng rắc, tiếp đó, băng sương rạn, hóa thành khắp nơi thiên băng tinh phá toái, làm xong cái này hết thảy Lãnh Ngưng Sương, thần sắc không hề biến hóa, lại tựa như giết chỉ con kiến hôi, đùa giỡn, cũng nên nhìn đủ rồi chưa, Lãnh Ngưng Sương chợt ngẩng đầu, nhìn phía cách đó không xa nào đó chỗ hư không, ông, chỉ thấy trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, chỉ thấy ba bóng người đi tới, nhìn thân trên còn tiêu tán lấy hàn khí Lãnh Ngưng Sương, nhãn trung tràn đầy kiên kỵ màu sắc, tùy thời nhìn về phía Linh Lung, thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định, cái này nữ yêu cũng không đơn giản a. Bọn họ đang âm thầm nhìn có một đoạn thời gian, chứng kiến Linh Lung xuất thủ sát na, coi như bọn họ chính là thiên tôn, cũng không khỏi bị bên ngoài yêu khí khiếp sợ, tu vi rõ ràng chỉ là đạo vương, nhưng này yêu khí quá cường đại rồi, một kích, liền đem một cái đỉnh nhọn đạo vương đánh bại, đổi thành bọn họ, cũng không nhất định có thể làm tới mức này, đây tuyệt đối là một cái có thể ngang hàng thiên tôn đạo vương cường giả, gặp qua thần tuyết tông chủ, đột nhiên xuất hiện ba người, hướng Lãnh Ngưng Sương thi lễ một cái, ba người này, chính là Tuyền Cơ Vực ba đại thế lực thủ lĩnh, bọn họ biết được Lãnh Ngưng Sương đi tới bí cảnh về sau, không khỏi tương yêu, cùng nhau tới này kiểm tra, vừa lúc, chứng kiến vừa rồi cái kia một trận chiến đấu, chính là cuộc chiến đấu kia, làm cho bọn họ đối với Lãnh Ngưng Sương thực lực lại thêm mấy phần hiểu rõ, loại thực lực đó, dù cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau cũng tuyệt không phải đối thủ, càng chưa nói, còn có một cái thực lực cao thâm Linh Lung ở, còn Tần Nhai, bọn họ nhìn không ra thực lực, khó có thể suy đoán, các ngươi ở một bên nhìn trộm, là có ý gì, đối mặt Lãnh Ngưng Sương chất vấn, Thanh Minh các chủ Hách Liên Thanh Long tiến lên một bước, cười nói, là như vậy, chúng ta vừa rồi nhận thấy được nơi đây có mãnh liệt chiến đấu ba động truyền đến, vì thế đến đây kiểm tra một phen, đúng dịp thấy thần tuyết tông chủ đang cùng cái kia La Phi Kiếm chiến đấu, nguyên bản còn dự định ra tay trợ giúp thần tuyết tông chủ, chỉ bất quá bây giờ xem ra, không có cái kia cần thiết, há, là chứ sao? Lãnh Ngưng Sương mâu quan thành khe nhỏ đạo, sự thực như đây, ngươi thích tin hay không, trong ba người, cả người trường bào màu đỏ đại hán ngữ khí có chút xông nói đạo, Lãnh Ngưng Sương nghe vậy, mâu quan hơi trầm xuống, trực câu câu nhìn sang, mâu quan lại tựa như nạo xương hàng đao, làm cho đại hán kia thân thể khẽ run, lập tức, đại hán cả người bốc ra một hỏa diễm nóng rực, đem hàng ý bị xua tan, nói, làm sao vậy, thần tuyết tông chủ còn muốn làm khó dễ ta hay sao, thấy song phương có chút dương cung bạc kiếm, Hách Liên Thanh Long liền vội vàng tiến lên hòa giải nói, thần tuyết tông chủ, cái này phần thiên tông chủ tính khí từ trước đến nay là có chút táo bạo, nhưng tuyệt đối không có ác ý, còn xin ngươi ngàn vạn lần không nên trách móc, ha ha, Ngưng Sương, coi như hết, này lúc, một tiếng cười khẽ truyền đến, nghe được thanh âm này, Lãnh Ngưng Sương khuôn mặt sắc dần dần biến được nhu hòa, xoay người sang chỗ khác, hướng Tần Nhai gật đầu, hết thảy đều nghe Tần đại ca, thấy như vậy một màn, không có gì ngoài Hách Liên Thanh Long bên ngoài hai người tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng, cái này thanh niên, đến tột cùng là người nào, hắn, có thể làm cho đường đường thần tuyết tông chủ như thế đối đãi, thậm chí còn có chút nói gì nghe nấy dáng dấp, cái này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người bị dọa đến một trừng khẩu ngốc, các hạ là, Lưu Hà tông chủ có chút hiếu kỳ hỏi, tại hạ Tần Nhai, gặp qua ba vị, Tần Nhai cười cười, chắp tay cười nói, mà một bên Lãnh Ngưng Sương tự giác thối lui đến Tần Nhai thân về sau, cùng Linh Lung đứng sóng vai, một bộ hoàn toàn làm cho Tần Nhai tới chủ đạo tiểu tức phụ dáng dấp, thấy ba người càng thêm chấn kinh rồi, trong lúc mơ hồ, trong lòng bọn họ càng có loại không nói ra được đố kỵ, cái này thần tuyết tông chủ, không chỉ có tu vi cường hãn, dáng dấp cũng là cửu vực trung nhất tuyệt đỉnh mỹ lệ. Cái này Tần Nhai nên có nhiều chịu phục mới có thể làm cho bên ngoài đối đãi như vậy, đố kỵ a đố kỵ, như cái kia người là mình tốt biết bao nhiêu. Cái ý niệm này ở ba người trong đầu chợt lóe lên, lập tức thần sắc khôi phục bình thường, Hách Liên Thanh Long hướng Tần Nhai cười nói, tại hạ coi như là kiến thức rộng, nhưng chưa từng nghe qua Tần Huynh tên, giống như Tần Huynh người như vậy làm không sẽ là hạng người vô danh mới được, Tần Nhai cười cười, nói, tại hạ một mực tìm tu, những ngày gần đây mới bắt đầu xuất hiện đi lại, Hách Liên các chủ chưa từng nghe qua, cũng là bình thường. Quả thật, ban đầu Tần Nhai ở thương khung giới thời điểm, có thể nói là thanh danh hiển hách, nhưng hắn ly khai đã có vài vạn năm, hơn nữa thương khung giới từng trải dị biến, tiến nhập một cái toàn bộ mới kỷ nguyên, ngoại trừ ngày xưa vài cái bạn cũ bên ngoài, sợ là đã không ai biết hắn. Chương 1700, Kim Sắc Ngọn Núi. Nguyên lai như đây, đối với Tần Nhai một mực tìm tu thuyết pháp, Hách Liên Thanh Long ba người cũng không có qua nhiều nghi vấn, nhưng trong lòng không tự chủ gian đã có chút thấy rõ. Dù sao, con đường võ đạo cũng không phải là chỉ cần tìm tu là được rồi. Chân chính cường giả, đây chính là từng cuộc một chiến đấu đánh xuống, không nói khác, chỉ là tôn bảng ở trên những thứ kia cường giả, cái kia không phải bằng vào chiến tích huy hoàng mà lên bảng, mà cái Tần Nhai, danh không thấy trải qua truyền, chưa từng nghe qua chút nào chiến tích, một mực tìm tu, cho dù là thiên tôn cảnh, cũng là cái kia loại yếu nhất thiên tôn cảnh giới, thậm chí ngay cả một đỉnh nhọn đạo vương cũng không bằng, cũng không biết Lãnh Ngưng Sương nghĩ như thế nào, càng nhìn lên loại này tiểu bạch kiểm, liền chẳng có tác dụng gì có. Trong lòng ba người âm thầm thầm nói, bọn họ nhưng không biết, ở ngoại giới, Tần Nhai trải qua sinh tử đại chiến không biết bao nhiêu trận, đối kháng qua địch nhân, so với hắn nhóm cường đại chỗ nào cũng có, Tần Nhai chiến tích, như thế nào vài cái thiên tôn có thể tưởng tượng, bất quá, cái cũng khó trách, cái này thương khung giới tuy là tiến hóa rất mạnh, nhưng cùng ngoại giới ngăn cách, không có vạn giới thần điện như vậy tổ chức tới dựng không gian đường hầm vận chuyển, cho nên đối với Tần Nhai giới bên ngoài sở tác sở vi căn bản là không biết chút nào. Tần Nhai lại tựa như chứng kiến trong mắt bọn họ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khinh thị, khóe miệng vi kiều, lập tức nói ra, đúng rồi, tại hạ có một chuyện muốn hỏi chư vị, chuyện gì, Tần Huynh mời nói đi, mấy vị phát hiện cái này bí cảnh cũng phải có không thiếu thời gian đi, nói vậy cái này bí cảnh cũng thăm dò hơn phân nửa, không biết cái này bí cảnh bên trong, nơi nào huyền diệu nhất, có thể hay không báo cho một cái đây. Tần Nhai vừa cười vừa nói, chỉ bất quá, nói ra cũng là làm cho Hách Liên Thanh Long mấy người khuôn mặt sắc sửng sốt một cái này bí cảnh trung nơi nào huyền diệu nhất, vấn đề này hỏi đến có chút cổ quái, bởi vì một cái bí cảnh trung huyền diệu nhất địa phương thường thường là trân quý nhất địa phương, loại này địa phương, bọn họ cất giấu còn đến không kịp, sao lại báo cho Tần Nhai đây, Hách Liên Thanh Long cười nói, cái này ta cũng không biết, là sao? Tần Nhai lắc đầu, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ thất vọng thần sắc, lập tức hướng Lãnh Ngưng Sương hai nữ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tự tìm, cũng tốt, phản chính chúng ta thời gian nhất đại đêm, ở nơi này tìm hơn vài chục năm trên trăm năm, cũng không tin dò xét tìm không hết cái này bí cảnh. Tần Nhai, làm cho Hách Liên Thanh Long mấy người hơi biến sắc mặt, mấy người lẫn nhau đối diện, thần niệm truyền âm, làm sao bây giờ, xem bộ dáng của bọn họ xem ra là muốn đem cái này bí cảnh bay lên cuối cùng hướng thiên, muốn cho bọn họ phát hiện cái kia địa phương chỗ ở nói, nên làm cái gì bây giờ, lấy Lãnh Ngưng Sương thực lực. Chúng ta sợ là sẽ phải không bảo đảm, ghê tởm, cái kia địa phương tuy là ở bí cảnh sâu chỗ, nhưng cũng không có biện pháp ẩn giấu, chỉ cần bọn họ muốn tìm, bỏ chút thời gian là có thể tìm được, đến lúc đó bị bọn họ tìm được rồi, xấu hổ không nói, xung đột sợ cũng không thiếu được. Hách Liên Thanh Long khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng hạ một cái quyết định, đóng ngoặc vuông, hắn đi tới, gọi lại chính muốn rời đi Tần Nhai mấy người, cười nói, Tần Huynh, Thần Tuyết Tông chủ chậm đã. Ta ngược lại thật ra có nhất chỗ đi chỗ, nơi nào là ta trước đó không lâu phát hiện, rất là huyền diệu, trong đó còn có mấy kiện tạo hóa trân bảo, các ngươi nếu có hứng thú, không ngại theo ta cùng nhau đi vào. Nghe thế, Tần Nhai khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không nghĩ tới, theo liền gạt ra nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu, ha ha, có đúng không? Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nói, vậy làm phiền Hách Liên các chủ dẫn đường, mấy vị, theo ta đến đây đi. Phần Thiên Tông Chủ, Lưu Hà Tông Chủ hai người thấy thế, trán cau lại, Hách Liên Thanh Long, ngươi đây là ý gì? Vì sao đem hắn nhóm mang đi cái kia vị trí ở, cái kia nỗ lực của chúng ta, không phải đều uổng phí? Nghe được thần niệm truyền âm, Hách Liên Thanh Long cũng truyền âm nói, các ngươi bình tĩnh chớ nóng, ta tự có chừng mực, cùng bên ngoài làm cho bọn họ tìm, không bằng để cho. Nghe xong Hách Liên Thanh Long kế sách về sau, hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng, hay, hay a. Không sai, xem ra vẫn là Hách Liên các chủ có mưu lược đây. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, Tần Nhai ba người theo Hách Liên Thanh Long vài cái đi tới nơi này bí cảnh sâu chỗ, xa xa, bọn họ liền thấy được một tòa màu vàng ngọn núi, cái kia kim sắc ngọn núi, tráng phóng nhàn nhạt kim mang, không gì sánh được hoa lệ. Nhưng ngạc nhiên là, ngọn núi kia trên quấn vòng quanh đạo đạo phù văn màu vàng, huyền diệu phi thường, mà ở ngọn núi chi lên, tồn tại vài món tạo hóa trân bảo. Những thứ kia tạo hóa trân bảo, chia ra làm một kiếm nhất vẽ còn có một khẩu cầm, hơn nữa mỗi một khẩu trân bảo đều cực kỳ bất phàm, đẳng cấp rất cao. Án Tần Nhai thôi trắc, cái này ba cái hẳn là đều là thượng phẩm tạo hóa trân bảo. Thượng phẩm tạo hóa trân bảo, dù cho ở vạn giới trung cũng là cực kỳ không tầm thường trọng bảo, ở thương khung cửu vực bên trong, đủ để cho vô số vũ giả xua như xua vịt. Hách Liên các chủ quả nhiên không có gạt ta, nơi này xác thực huyền diệu, không có gì ngoài cái kia vài món tạo hóa trân bảo bên ngoài, ngọn núi kia, càng làm cho người tốt kỳ đây, không sai. Hách Liên Thanh Long gật đầu, lập tức khuôn mặt trên lại lộ ra một cái khó sắc, nói, chỉ là bên trong ngọn núi này, có nhất tôn thập phần cường đại tiên thiên sinh linh bảo vệ, một ngày tiến nhập bên ngoài phương viên trăm dặm, sẽ chịu đến bên ngoài điên cuồng công kích, căn bản khó có thể tới gần, xác thực nhường khổ não. Nghe thế, Tần Nhai mâu quang lóe lên, trong lòng đã có suy đoán, ta đám ba người từng cùng nhau xuất thủ qua mấy lần, nhưng là không làm gì được cái kia tiên thiên sinh linh, chỉ bất quá, lúc này đây có thần tuyết tông chủ ở đây, chỉ cần thần tuyết tông chủ có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ, nhất định có thể đem bên ngoài chế phục, đến lúc đó, trên ngọn núi vài món trân bảo cùng với ngọn núi bên trong bí mật đem về chúng ta hết thảy, không biết thần tuyết tông chủ ý như thế nào. Hách Liên Thanh Long đạo, đây chính là Hách Liên Thanh Long kế sách, mượn lãnh ngưng sương thực lực, đối phó cái kia tiên thiên sinh linh, mà bọn họ tên là tương trợ, thực ra đợi thời cơ, đối đãi lãnh ngưng sương cùng cái kia tiên thiên sinh linh càng đấu lưỡng bại câu thương về sau, bọn họ ở thừa cơ đem bên ngoài cầm xuống, đến lúc đó, bất kể là trân bảo vẫn là ngọn núi bên trong bí mật đều về bọn họ hết thảy, hừ hừ, cái kia tiên thiên sinh linh rất mạnh, lãnh ngưng sương cũng rất mạnh, nhưng cường cường tranh chấp, tất có một người bị thương thậm chí lưỡng bại câu thương, chúng ta ở các ngươi thời điểm cực thịnh không đối phó được các ngươi, nhưng các ngươi xuất hiện tổn thương, ta cũng không tin chúng ta ba đại thế lực con bài chưa lật ra hết, cũng không đối phó được các ngươi. Hách Liên Thanh Long cùng với còn lại hai người, trong lòng ám tự cười lạnh nói, các ngươi, còn dám tới, này lúc. Ngọn núi nội bộ truyền đến một hồi tiếng gầm, chỉ thấy một đạo mặc áo giáp màu vàng ống thân ảnh lướt trên cao khoảng không, thân ảnh kia, là một cái cả người tản ra kim quang người, ngoại trừ thân trên món đó khí phách 10 phần áo giáp bên ngoài, tướng mạo không rõ ràng, thế nhưng nghe thanh âm, chắc là một cái nam tử, kim ảnh cả người trên hạ bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn, khuấy động phong vân, sự mạnh mẽ của khí thế ấy, thậm chí đã thập phần tiếp cận chí cường thiên tôn trình độ, mà ở thương khung cửu vực, có thể cụ bị chí cường thiên tôn chiến lực tiêu chuẩn vũ giả, cũng là thiếu chi lại thiếu, một tay đều có thể đếm được, cũng khó trách, bằng vào Hách Liên Thanh Long mấy người cũng sẽ thúc thủ vô sách, thần tuyết tông chủ, chính là cái này tiên thiên sinh linh, làm cho chúng ta cùng nhau ra tay khuất phục hắn đi. Hách Liên Thanh Long nói đạo, binh khí đã ở tay, a, để cho ta tới, đối với Hách Liên Thanh Long mấy người mưu chèo, Tần Nhai sao lại không biết, nhưng hắn sở dĩ không có để trong lòng lên, là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin cùng với thực lực, điểm ấy mánh khóe ở trước mặt hắn, căn bản là như một chuyện cười. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị giải quyết cái kia tiên thiên sinh linh, sau đó sẽ giải quyết Hách Liên Thanh Long mấy người thời điểm, lãnh ngưng sương chợt đưa tay ngăn cản hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.